đạo quả vỡ nát, đạo thụ tan rã, nguyên thần hóa thành tro bụi, nhục thân thẳng tại trong thần thông giống như phô thiên cái địa kia chôn vùi, nửa điểm không còn. Những thần thông kia cũng không phải là Tần Mục thần thông, mà là đến từ Vô Nhai lão nhân. 93 năm trước trong Quy Khư chi chiến, Vô Nhai lão nhân tiến công Tần Mục, thế giới thụ treo lơ lửng nghìn vạn đạo quả, cành bay múa, hóa thành hắn vô số cánh tay, huy sái ra vô số kẻ thành đạo đại thần thông. Những đại thần thông này công hướng Tần Mục lúc, bị Tần Mục không chọn vẹn đạo cảnh 36 trọng thiên thần thông ngăn trở, rơi vào trong 16 đạo hỗn độn trường hà. Vô Nhai lão nhân những đại thần thông kia sẽ ở đằng sau, trong thời gian dài rằng giặc dần dần xuyên qua hỗn độn trường hà, vượt qua vô tận thời gian, tuần tự đi vào Tần Mục bên người. Nhưng là Tần Mục cũng không có cấp độ kia kiên nhẫn đi từng cái ứng đối, thế là tại hỗn độn thạch chế tạo lục đạo thiên luân lúc, nương theo lấy đâm về công tử Lăng Tiêu một kiếm kia, đem Vô Nhai lão nhân những thần thông này hết thảy đưa đến 93 năm sau hôm nay. Vô Nhai lão nhân những thần thông kia sẽ tại 93 năm sau hôm nay xuất hiện tại công tử Lăng Tiêu kiếm thương chỗ. Nếu như là công tử Lăng Tiêu tiếp tục khống chế Hạo Thiên Tôn nhục thân, tự nhiên rất dễ dàng ứng phó, dù sao 93 năm trước Vô Nhai lão nhân bị nhốt ở trong Quy Khư Đại Uyên, thực lực tu vi tổn hao nhiều, uy hiếp lực không cao. Nhưng là đổi lại Hạo Thiên Tôn, vậy liền thật là tử kỳ của hắn. Thiên phú của hắn tuy cao, nhưng đối mặt Vô Nhai lão nhân thần thông xuất thần nhập hóa kia, ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Công tử Lăng Tiêu cùng trong Di La Cung tất cả mọi người chưa từng nhìn ra Tần Mục trong một kiếm kia giấu giếm sát cơ, là bởi vì bọn hắn chỉ là sơ sơ tiếp xúc đến Tần Mục loại thần thông này, không biết trong đó cấp độ sâu ảo diệu. Mà Khai Hoàng Tần Nghiệp lại là cùng Lam Ngự Điền bọn người cùng một chỗ trợ giúp Tần Mục đến hoàn thiện hắn đạo cảnh 36 trọng thiên, đối với loại thần thông này hiểu rõ rất sâu. Bởi vậy Khai Hoàng Tần Nghiệp ngay mặt Hạo Thiên Tôn lúc lập tức nhìn ra tử kỳ của hắn đã tới, không có cùng hắn tranh hùng tâm tư. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu, nhìn thấy Hạo Thiên Tôn hình thần câu diệt, trong lòng ảm đạm. Một thời đại, nương theo lấy Hạo Thiên Tôn chết mà triệt để kết thúc. Thập Thiên Tôn, hoàn toàn trở thành lịch sử. Đã từng hắn cùng Thập Thiên Tôn đấu trí đấu dũng, tranh hùng thiên hạ, bây giờ, Thập Thiên Tôn đều đã hóa thành đất vàng. Phía trước, Tần Mục đang cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử đạo binh đối kháng, Lãng Uyển, Thái Thủy, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt mấy người cũng tại đẫm máu chém giết. Tần Nghiệp rút kiếm, giết vào chiến trường, Duyên Khang địch nhân đã sớm không còn là Thập Thiên Tôn, bây giờ địch nhân càng thêm cường đại, càng thêm khó chơi, nhưng là hắn vẫn là phải trượng kiếm mà đi, không vì cái gì khác, chỉ vì thủ hộ trong lòng mảnh vô ưu hương kia. Hạo Thiên Tôn chết đi, chỉ là tổ đình trong cuộc chiến thú bị nhốt một đạo không đáng chú ý bọt nước, cái chết của hắn chỉ là để Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử than tiếc một tiếng, cũng liền quên đi. Mà trận chiến này cũng chỉ là tổ đình trong chiến đấu thú bị nhốt một lần phổ thông chiến dịch. Lại qua 3.000 năm, trong tổ đình lại có Tần Phượng Thanh thành đạo, Tinh Ngạn thành đạo, thế là Lam Ngự Điền rời đi tổ đình, Chu Tam Thông cũng theo hắn trở về nguyên giới, cũng không lâu lắm, liền Chu Tam Thông mang theo một nhóm Duyên Khang cường giả tiến vào tổ đình, tiếp tục trận lịch luyện này. Theo thời gian chuyển rời, tổ đình thế cục cũng biến thành càng quỷ quyệt, Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực xuất hiện, nhiễu loạn tổ đình thế cục. Tần Mục thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, trở thành chèo chống tổ đình trụ cột vững vàng. Lại qua 3.000 năm, Công Tôn Yến, U Minh Thái Tử cùng đạo tổ cũng thành đạo, Khai Hoàng Tần Nghiệp rời đi tổ đình, trở về cố thổ. Chu Tam Thông lại cùng hắn, theo hắn cùng một chỗ tiến về nguyên giới. U Minh Thái Tử thành đạo, đi nguyên giới tìm về hắn chuyển thế phụ mẫu, thật tốt dạy bảo Huyền Đế Vũ Đế, về sau đem bọn hắn đưa đến tổ đình. Tiếp qua 3.000 năm, Minh Hoàng cùng Xích Hoàng tại tổ đình thành đạo. Tiếp qua 3.000 năm, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, thôn trưởng Tô Mặc Giả cùng bà Tư Ấu U thành đạo. Đằng sau 3.000 năm, lục tục ngo ngoe có người thành đạo, như Nam Đế, Hoa Huyên Tú, Ngụy Tùy Phong, Giang Vân Gian, càng về sau, Chu Tam Thông, Đông Dương mấy người cũng thành đạo. Tần Mục người bên cạnh đổi lấy đổi đi, không ít người trở lại tổ đình, truyền thụ chính mình sở học sở ngộ, học tập Duyên Khang biến pháp thành quả, giáo dục hậu nhân. Duy chỉ không hề rời đi, chính là Linh Dục Tú cùng Lãng Uyển. Lại đến về sau, Long Kỳ Lân Long Phi đến đây, qua không biết bao lâu đi qua, Long Phi cũng rời đi. Lại qua không biết bao nhiêu năm, chuyển thế sau Thương Quân tới, Duyên Phong Đế cũng tới, bọn hắn sau khi lại tới đây liền không hề rời đi. Chuyển thế sau Thương Quân quên đi kiếp trước cực khổ, từ đầu đến cuối không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn hiện tại là một cái rất sáng sủa người trẻ tuổi, luôn là có khiến người khâm phục lạc quan tâm tính. Rốt cục, Lãng Uyển hướng Tần Mục chào từ giã, nói, Thánh Anh, ta dự định rời đi. Tần Mục đang tu luyện Quy Khư Liên Đài, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thánh Anh, ta lúc trước tham công, luyện hóa Thái Đế thần thức cho mình dùng. Năm tháng dài đằng đẵng này đến nay ta thấy được rất nhiều người thành đạo, riêng phần mình tìm được con đường của mình, tu thành đạo hoa đạo quả. Nhưng là ta biết, con đường của ta đã cuối cùng, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Lãng Uyển nói khẽ, ta lần này trở lại Duyên Khang đằng sau, liền đem chuyển thế, tạo vật chủ nhân khẩu mỏng manh, ta có thể sẽ không đầu thai đến trong tạo vật chủ. Ta có thể sẽ hóa thành trong rừng rậm tinh quái, có thể sẽ hóa thành cá lội trong nước, cũng có thể sẽ biến thành nhân tộc nữ tử. Ta nghĩ ta sẽ giống Thương Quân như thế, sẽ không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nếu không tạo vật chủ bộ tộc, sẽ trở thành ta trên thành đạo lộ ràng buộc. Tần Mục đứng dậy, ánh mắt phức tạp, ngươi sẽ còn trở về sao? Ước chừng là sẽ không. Lãng Uyển mỉm cười, Thánh Anh, ngươi còn có thể lại vì ta lưu lại một bức họa sao? Tần Mục lấy ra giấy mực bút nghiên, nhìn xem trước mặt hắn đã từng thầm mến qua nữ tử, thật lâu không cách nào đặt bút. Lãng Uyển cuối cùng vẫn là mang theo một bức họa rời đi, trở lại tạo vật chủ bộ tộc về sau. Qua 2 năm, nàng sinh hạ một đứa bé, đặt tên là Tư Tần. Nhưng mà nàng không có như nàng nói cho Tần Mục như vậy chuyển thế, mà là dốc lòng dạy bảo Tư Tần, dụng tâm vun trồng hắn, đem hắn dạy bảo thành tạo vật chủ một đời mới thần vương. Giang Bạch Khuê đến đây thăm viếng nàng, quan sát Tư Tần thật lâu, mới vừa hỏi nói, phụ thân của hắn là ai? Lãng Uyển cười cười, không có trả lời, tạo vật chủ sinh dục năng lực rất thấp, bởi vậy năm đó mới có thể cúng bái đế hậu nương nương, khẩn cầu sinh dục, nhiều trai nhiều gái. Nhưng là Tư Tần sẽ là một cái dị loại, hắn sẽ lớn mạnh tạo vật chủ bộ tộc, để tộc ta không đến mức biến mất tại trong lịch sử. Giang Bạch Khuê trầm mặc một lát, lắc đầu nói, nữ thần vương, ngươi động tình, công pháp bị phá. Công pháp của ngươi tuyệt tình quả dục, khi ngươi có tình cảm, công pháp bị phá, ngươi liền sẽ tán công, vô luận thần thức hay là nguyên khí đều sẽ không ngừng suy yếu. Ta phát giác được tu vi của ngươi không tiến ngược lại thụt lùi, cứ việc tạo vật chủ có dài rằng giặc tuổi thọ. Nhưng ngươi cũng sẽ bởi vì tu vi dần dần thoái hóa mà từ từ trở nên già nua. Ngươi hẳn là chuyển thế, ta sẽ an bài tốt ngươi chuyển thế sự tình. Không. Lãng Uyển cười nói, ta đời này đều là tại vì tạo vật chủ bộ tộc mưu cầu tương lai, chờ đến ta có thai đằng sau, các loại tình cảm nườm nượp mà đến, thẳng đến khi đó ta mới cảm giác được chính mình là một cái người bình thường. Ta không muốn để cho Tư Tần không biết cha nó cũng không biết mẹ hắn, ta sẽ nhìn xem hắn trưởng thành. Giang Bạch Khuê ánh mắt có chút phức tạp, cáo từ rời đi. Lãng Uyển tiễn hắn rời đi tạo vật chủ lãnh địa, Giang Bạch Khuê quay đầu, nhìn xem vị kỳ nữ này, đột nhiên nói, phụ thân của hắn đến cùng là ai? Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, như vậy có thể nói cho ta biết tạo vật chủ từ có thai đến sinh sản, cần bao lâu? Lãng Uyển cười lắc đầu, phất tay đưa tiễn, phụ thân của hắn, cũng chỉ là một cái người bình thường. Giang Bạch Khuê mang theo tiếc nuối rời đi. Hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Chờ đến Lãng Uyển dung nhan già đi, chờ đến nàng hóa thành bụi đất. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết bí mật này. Giang Bạch Khuê trở lại Duyên Khang. Duyên Khang biến pháp đã không cần hắn đến tự mình chủ trì. Duyên Khang đã tạo thành kiên quyết tiến thủ phong trào. Bây giờ Duyên Khang đã cùng năm đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng. 40.000 năm qua đi, hắn còn ở trong tổ đình sao? Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, thấp giọng nói. Thiên ngoại tinh thần càng ngày càng nhiều. Đó là linh khí linh lực ngày càng phong phú tạo thành tinh thần khuếch trương. Từ trong tổ đình tràn ra linh khí linh lực. Một mực tại để chư thiên vạn giới sinh trưởng. Nam nhân kia, từ đầu đến cuối không có từng trở về. Duyên Khang bầu trời, một vầng minh nguyệt thăm thẳm, trong nguyệt cung có một nữ tử, cũng tại thỉnh thoảng nhìn về phía tổ đình phương hướng. Thời gian thấm thoát, năm đó biến pháp tam kiệt đã biến thành truyền thuyết xa xưa. Duyên Phong Đế, Giang Bạch Khuê tại nơi chật hẹp nhỏ bé mở ra Duyên Khang biến pháp, Tần Mục đi ra đại khư tiến vào Duyên Khang, Thiên Minh thành lập, Thượng Thương đột kích, lần thứ nhất Duyên Khang kiếp. Những lịch sử này đã cổ lão để người đã trải qua những sự kiện này, ký ức ố vàng. Mặc dù những sự kiện kia còn lạc ấn trong đầu, thế nhưng là trong đầu những người kia âm dung tiếu mạo đã mơ hồ không rõ. Duyên Phong Đế làm đời thứ nhất thiên đế, đã đi tổ đỉnh, thánh nhân Giang Bạch Khuê cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thánh nhân điện vẫn như cũ đứng sừng sững ở thượng kinh trên không, nhưng mà trong điện rất ít gặp đến vị này thánh nhân tung tích. Về phần vị kia dốc hết sức chống lên Duyên Khang biến pháp Mục Thiên Tôn, từ khi tiến vào tổ đỉnh. Phong ấn tổ đình đến nay, liền cũng không có trở lại nữa. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người từ tổ đình trở về, có kẻ thành đạo, cũng có người không cách nào thành đạo. Bọn hắn hướng thế nhân kể rõ tổ đình chiến sự, nói về từng tràng chiến dịch kinh tâm động phách kia. Mới đầu, dân chúng đối với những chiến sự này cảm thấy rất là tươi mới, có ít người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể, lập tức phi thân tiến đến cùng những tiền bối kia cùng một chỗ chém giết chinh chiến, có ít người thì vì các tiền bối chiến từ bóp cổ tay thở dài. Nhưng là về sau, cố sự nghe được nhiều, bọn hắn cũng liền thờ ơ, dù sao tổ đình chiến tranh vẫn còn tiếp tục, từ truyền thuyết thời đại liền bắt đầu đánh, một mực đánh tới hiện tại vẫn là không có kết quả, tương lai khả năng hay là sẽ tiếp tục đánh xuống. bọn hắn cảm thấy, tổ đình chiến tranh không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là ngẫu nhiên có thể coi như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện thôi. Nhân mạng lớn hơn trời, thần vì người dùng, bách tính hàng ngày thành đạo, đây là duyên khang biến pháp thước đo, nhưng mà trong thời gian này còn có lặp đi lặp lại. Khi trăm vạn năm lịch sử đi qua, người kế nhiệm đã không nhớ nổi năm đó tiền bối vì sao muốn chế định dạng này, biến pháp thước đo, có người bị quyền lực thôn phệ, bị dục vọng tả hữu, bắt đầu trở nên mục nát. Một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ thiên đế tan mất quyền lực, tiến về tổ đình, đến đời thứ 32 thiên đế, quyền lực xuất hiện thế tập võng thế hiện tượng, đến đời thứ 45 thiên đế, vậy mà ý đồ phổ biến độc chiếm thiên hạ. Cuối cùng, là do duyên phong đế hơn 10 vị từ nhiệm thiên đế từ tổ đình chạy đến, kết thúc cuộc nháo kịch này. Đến tận đây đằng sau, thần chỉ là chức vị. Trên có thiên đạo vận hành, dưới có thổ bá cùng lục đạo luân hồi, kẻ thành đạo cùng thiên đế quản lý chư thiên vạn giới, một mảnh ngay ngắn rõ ràng. Trải qua sự kiện lần này, tổ đình truyền thuyết lại lần nữa đưa tới oanh động, dù sao trong truyền thuyết hơn 10 vị thiên đế từ tổ đình trở về bình định, quả thực tráng lệ, rung động lòng người. Trong chư thiên vạn giới không thiếu có tồn tại cường đại, tiến về tổ đình phương vị tìm kiếm, mà ở nơi đó đã thấy đến không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, căn bản là không có cách tiến vào tổ đình. Lại qua chút năm, tổ đình lại dần dần bị người quên lãng, một nhóm lại một nhóm mới thiên kiêu đi lên sân khấu, ở trong chư thiên vạn giới hiển thị rõ anh tư. Tổ đình cùng nguyên giới liên hệ cũng dần dần thưa thớt, lúc trước là 3.000 năm liền có kẻ thành đạo từ tổ đình trở về, càng về sau biến thành 4.000 năm, 5.000 năm, lại đến về sau biến thành vạn năm, 20.000 năm. Chờ đến vài tỷ năm qua đi, tinh không trở nên càng thêm bao la vô ngần, chư thiên mới xuất hiện, chư thiên vạn giới cách xa nhau càng xa, nguyên giới cũng biến thành càng thêm rộng rãi, muốn đi tổ đình cũng thay đổi thành một việc khó. Tổ đình chiến sự đã cùng mọi người không quan hệ. Tuyệt đại bộ phận người đều không biết nơi đó còn tại kinh lịch lấy từng tràng huyết chiến, bọn hắn không quan tâm những này, không biết những người này vì sao mà chiến, vì sao mà chém giết, vì sao mà chiến tử, không quan tâm nơi đó chiến sĩ đến cùng sống hay chết. Những tiền bối tiên hiền kia, tựa như là ngôi sao trong bầu trời đêm, treo rất cao, khoảng cách rất xa. Chỉ có duyên khang hoặc là ẩn cư, hoặc là truyền đạo những kẻ thành đạo, còn tại quan tâm tổ đình chiến sự, hướng những người từ tổ đình trở về kia nghe ngóng người kia tin tức. Hắn ở lại nơi đó đã có trăm vạn năm đi, còn tại trấn thủ lấy chỗ nào? Đúng thế, trăm vạn năm là Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng cùng Duyên Khang lịch sử, hắn vậy mà kiên trì lâu như vậy. Hắn nói đợi đến Duyên Khang kẻ thành đạo số lượng đến trình độ nhất định, liền sẽ có một trận quyết chiến. Khi đó, hắn sẽ trở về. Hắn trấn thủ tổ đình có ngàn vạn năm đi, còn không có giải quyết tổ đình chiến sự sao? Đúng thế, tổ đình tai họa ngầm quá lớn. Hắn hiện tại không cách nào thoát thân. Vô cực thực lực lại lớn mạnh, vô nhai lão nhân thực lực tăng trưởng, tổ đình có biến hóa khác. Bọn công tử bảo điện giáng lâm, mà lại nhiều mấy vị điện chủ. Hắn nói, hắn sẽ trở lại. 100 triệu năm qua đi, thế đạo thay đổi hoàn toàn, hắn hay là trấn thủ ở nơi đó sao? Đúng vậy, hắn còn trấn thủ ở nơi đó, trấn áp vô cực, trấn áp vô nhai. Lần trước, hắn đi tổ đình Ngọc Kinh Thành, đánh vào trong Lăng Tiêu bảo điện. Thực lực của hắn mạnh hơn, rất là mừng rỡ đối với chúng ta nói, ngày trở về không xa. 1 tỷ năm qua đi, hắn chuẩn bị khi nào quyết chiến, khi nào trở về. Chờ một chút đi. Vô nhai không đủ gây sợ, hai vị công tử cũng vô pháp hoàn toàn giáng lâm, nhưng là duyên khang kẻ thành đạo hay là quá ít, không đủ để đối kháng bọn hắn. Chờ một chút đi. 3,5 tỷ năm qua đi, thế gian muôn màu như thương hải tăng điền, biến hóa to lớn, cho dù là những kẻ thành đạo dốc lòng ngộ đạo kia đang bế quan sau khi tỉnh lại. Cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Tinh không trở nên càng thêm bao la, tứ cực thiên khoảng cách nguyên giới cùng chư thiên vạn giới càng xa, huyền đô trở nên cao hơn, u đô phạm vi bao phủ càng rộng, cho dù là thổ bá Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn, muốn quản lý rộng lớn như vậy u đô vũ trụ cũng biến thành cực kỳ gian nan. Bọn hắn đầu tiên là đem u đô vũ trụ chia 4 cái khu quản hạt, chế tạo mặt khác 4 tòa lục đạo thiên luân, kiến tạo tứ đại đạo điện, thiết trí tứ điện Diêm La, về sau u đô vũ trụ trở nên càng thêm bao la. 4 cái khu quản hạt cũng khó có thể quản lý. Tứ điện Diêm La dần dần biến thành thập điện Diêm La, tương lai theo vũ trụ sinh trưởng, có khả năng còn phải lại thiết mặt khác đạo điện. Một ngày này, tổ đình sứ giả đi vào nguyên giới, tới gặp hư sinh Hoa Lam Ngự Điền 2 vị lão tổ, nói, thiên tôn xin 12 vị lão tổ triệu tập tất cả kẻ thành đạo, trở về tổ đình. Hư sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền kích động không thôi, cho dù là đạo tâm của bọn họ tu luyện đến 40 trọng thiên cảnh, cũng khó có thể ổn định tâm thần. 2 vị đạo tổ từ trong đạo điện cổ lão đi ra, đại đạo ba động từ trong đạo điện lan ra, ba động như là không gian chấn động, mặc dù nghe rất là khủng bố, nhưng là thế nhân lại không có chút nào phát giác. Từng luồng đại đạo ba động truyền khắp nguyên giới, truyền hướng những chư thiên khác, nguyên giới, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, có ngủ say kẻ thành đạo tỉnh lại, có cổ lão thần chỉ khôi phục, có danh sơn ẩn giả, có người buôn bán nhỏ, có dẫn xe bán tương chi lưu, có người trong đốc tạo nhà máy làm công, nhao nhao ngẩng đầu lên đến, cảm ứng đến hai vị đạo tổ triệu hoán. Có quyền lực, đem quyền lực buông xuống, giao cho người kế nhiệm, có gia thất, an bài tốt gia thất, chỉnh đốn hành trang, có một thân một mình, đem thần chức từ đi, quan ấn treo ở dinh thự trên biển cửa. Tuyệt đại đa số người quên đi tổ đình, nhưng là bọn hắn còn nhớ rõ, bọn hắn biết tổ đình chiến sự, biết lưu thủ ở nơi đó đám người bỏ ra. Nếu người kia triệu hoán bọn hắn liền sẽ quên đi tất cả, tiến về tổ đình. Chư thiên vạn giới, khoảng cách rất xa, cho dù là đi linh năng đối thiên kiều cũng cần tốn hao rất nhiều năm thời gian. Những kẻ thành đạo này riêng phần mình tách ra đạo vận của chính mình, lấy đạo hạnh tự thân đi xuyên qua trong hư không vũ trụ, chạy về nguyên giới, cùng bọn hắn đạo hữu tụ hợp. Dọc theo con đường này, khó tránh khỏi kinh thế hãi tục, để chư thiên vạn giới xuất hiện các loại dị tượng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, bôn tẩu bẩm báo, bọn hắn gặp được truyền thuyết sống, thần thoại sống. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lặng lặng chờ đợi, hai ngày đằng sau, bọn hắn chỗ đạo điện bốn phía, từng cây thế giới thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại đạo quả chiếu rọi nguyên giới bầu trời. Trăm ngày đằng sau, thế giới thụ thành rừng. Một năm sau, đạo điện bốn phía tạo thành thế giới thụ tạo thành rừng rậm. Dưới thế giới thụ là từng tôn thần thánh, là 3,5 tỷ năm qua chư thiên vạn giới tinh anh tinh nhuệ. Bọn hắn các loại đại đạo, làm cho cả nguyên giới giống như là trong vũ trụ sáng ngời nhất bảo thạch, nhiều màu nhiều sắc, hai vị lão tổ chờ đợi trăm năm, chư thiên vạn giới tất cả kẻ thành đạo tụ tập ở đây, Lam Ngự Điền nhìn xem như vậy tráng lệ một màn, cảm xúc bành trướng. Đây là người kia dùng chính mình 3,5 tỷ năm thời gian, vì vũ trụ kỷ thứ 17 tranh thủ tới thành quả. Cuối cùng, Lam Ngự Điền trong lồng ngực thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu. Đi tổ đình. Nhánh đại quân kẻ thành đạo này trùng trùng điệp điệp, đi theo Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa, hướng tổ đình mà đi. 3,5 tỷ năm. Lam Ngự Điền hướng Hư Sinh Hoa hỏi. Đúng vậy. Hư Sinh Hoa gật đầu, giống nhau lúc trước như vậy lạnh nhạt, 3,5 tỷ năm. Ánh mắt của hắn lại có chút kích tình đang cuộn trào khuấy động, khó mà áp chế. Hắn chính ở chỗ này. Lam Ngự Điền hỏi. Hư Sinh Hoa nói, chính ở chỗ này. Tần Phượng Thanh đuổi theo bọn hắn, trầm mặc một lát, dò hỏi, này sẽ là trận chiến cuối cùng sao? Có khả năng. Hư Sinh Hoa nói, có lẽ là trận chiến cuối cùng, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với chúng ta tới nói, là trận chiến cuối cùng, với hắn mà nói, có lẽ là mới bắt đầu. Hắn dừng một chút, mặt giãn ra cười nói, hắn là một người không ngồi yên, có người gọi hắn hươu bò ngốc, đần độn, đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Ta cũng đang kinh ngạc, hắn vậy mà có thể an an ổn ổn lưu tại tổ đình, trấn áp tổ đình lâu như thế. Người khác đều nói hắn không có kiên nhẫn, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có kiên nhẫn. Nhưng mà lần này, sự kiên nhẫn của hắn so với ai khác đều dài hơn, đều lâu. Hắn những năm này là thế nào tới? Khai Hoàng Tần Nghiệp đuổi theo bọn hắn, dò hỏi, ta từ trong tổ đình trở về đằng sau, liền rất ít gặp hắn. Các ngươi đi qua tổ đình không có. Hắn không để cho chúng ta trở về, sợ đánh cỏ động rắn. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, chúng ta cũng chưa từng trở về qua. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương đi tới, nói, trên đời này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đã có rất ít người biết hắn. Giang Bạch Khuê đi tới, thản nhiên nói, chúng ta quen biết, như vậy là đủ rồi. Tinh Ngạn liếc nhìn hắn một cái, hai vị thánh nhân giữa lẫn nhau cũng không hợp nhau. Giang Bạch Khuê ánh mắt tại những kẻ thành đạo ở giữa tìm kiếm, rốt cục tìm được một người, tiến lên dò hỏi, tạo vật chủ tộc trưởng Tư Tần. Mẫu thân ngươi đâu? Mẫu thân tại ta thành đạo năm đó, thọ nguyên hao hết. Tư Tần tộc trưởng sắc mặt ảm đạm, nói, ta an bài nàng chuyển thế, nàng lại không muốn thức tỉnh kiếp trước, cam nguyện trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Ta thường xuyên đi xem nàng hiện tại sống được rất tốt, đã không biết ta. Hắn cõng một bức họa, nói là Lãng Uyển trước khi lâm chung, để hắn mang theo bức họa này đi gặp trong tổ đình người kia. Ta có thể nhìn xem sao? Giang Bạch Khuê hỏi. Tư Tần tộc trưởng đem bức tranh gỡ xuống, giao cho hắn. Giang Bạch Khuê triển khai bức họa kia, trong bức tranh là có một mảnh giao trì, trong ao có hoa, bên cạnh là thần thức quan tưởng đại thanh xà đầu rắn rất là rộng lớn. Lãng Uyển đứng tại trên đầu rắn, thần thái không phải lãnh lãnh thanh thanh, mà là có thiếu nữ thẹn thùng. Bên cạnh nàng, một nam tử trẻ tuổi quan tưởng ra một đóa hoa tươi đưa cho nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Bạch Khuê khép lại bức tranh, trả lại cho Tư Tần tộc trưởng. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê ngửa đầu nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Thần vương lựa chọn già đi, không nên đã quấy rầy nàng. Tổ đình. Giang Bạch Khuê bọn người xa xa nhìn lại, chỉ gặp chư thiên vạn giới tại bành trướng, mà tổ đình lại rút nhỏ. Trong 3,5 tỷ năm qua, tổ đình trở nên chỉ có lúc đầu 1% lớn nhỏ, từ xa nhìn lại tổ đình càng giống như là một ngụm đại đỉnh. Đương nhiên, cho dù chỉ có lúc đầu 1%, cái đỉnh này cũng to đến khó có thể tưởng tượng. Đám người chạy lên phía trước, bỗng nhiên chỉ gặp một đầu thân như liệt hỏa cự thú từ tổ đình mặt ngoài bay tới, nhìn từ xa cực nhỏ, nhưng càng gần càng lớn. Đó là một đầu long kỳ lân, đợi đi vào phía trước mọi người lúc này mới từ từ biến hóa hình thể, hóa thành đầu kỳ lân thân người nam tử, hướng đám người chào, nói, chư quân thứ lỗi. Ta lười biếng một chút, không có tiến về nguyên giới tụ hợp. Thú giới chi chủ không cần đa lễ. Hư sinh hoa hỏi, tổ đình thu nhỏ, đối với thú giới không có ảnh hưởng sao? Long kỳ lân cùng hắn sánh vai mà đi, nói, ảnh hưởng không nhỏ. Những năm này tổ đình trở nên càng ngày càng cổ quái, đại địa sông núi đều trở nên không gì sánh được cứng rắn vững chắc, dòng sông hồ nước cùng hải dương cũng biến thành kỳ lạ, trên bầu trời mưa gió cũng thay đổi, giống như là một loại bảo vật nào đó, lại như là một loại nào đó đại đạo hoa văn. Trên đại thể, ta thú tộc còn có thể sinh tồn, bất quá lý do an toàn, ta đã mệnh thú tộc từ tổ đình di chuyển, đem đến thú giới mặt khác lãnh địa đi. Trong tổ đình, chỉ còn lại có ta lưu tại nơi này trấn thủ, chờ đợi sau cùng quyết đấu. Hắn thẹn thùng cười một tiếng, nói, ta vẫn là có chút vội vàng, không bằng các ngươi thong dong. Lam Ngự Điền hỏi, thú giới chi chủ tinh thông các loại đạo pháp thần thông, phải chăng phát giác được cái gì dị trạng? Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, tổ đình bị một cỗ cường lực trói buộc, thẩm thấu, trên cơ bản đã bị hoàn toàn luyện hóa. Ta những ngày này quan sát tổ đình ngoại vi hết thảy, phát hiện rất lớn mánh khóe. Trong tổ đình hết thảy vật chất, về căn bản cấu tạo đều đang phát sinh cải biến, cho dù là nhỏ nhất đồ vật, đều tràn ngập hồng mông phù văn. Bọn hắn tiếp cận tổ đình, Long Kỳ Lân lấy tay, ngắt lấy một đóa phiêu phù ở tổ đình trên đại lục đám mây, từ trong đám mây bóp ra một giọt nước, nói, chư vị mời xem. Đám người nhao nhao hướng giọt nước kia nhìn lại, Long Kỳ Lân đột nhiên hai tay hướng ra phía ngoài phân ra, giọt nước kia trở nên không gì sánh được rộng rãi, như là treo ở trên bầu trời tinh thần. Long Kỳ Lân lại từ trong giọt nước trở nên không gì sánh được rộng rãi này, lấy ra một giọt nước đến, mà vừa mới giọt nước biến lớn kia thì rơi hướng tổ đình, rất nhanh thu nhỏ, hóa thành nước giọt, bị tổ đình bầu trời vân khí hấp thu. Long Kỳ Lân đem trong tay giọt nước lại lần nữa tách ra, lại trở nên vô cùng to lớn, lại từ bên trong lấy ra một giọt nước, lại lần nữa tách ra, như vậy liên tục, đã trải qua hơn 100 lần. Đám người rốt cục nhìn thấy trong giọt nước này tích chứa đạo liên kết cấu, trong lòng không khỏi bị rung động thật sâu. Long Kỳ Lân tiếp tục phân đi, lại đã trải qua mấy chục lần chia cắt, trong giọt nước đạo liên kết cấu hiện ra đạo văn kết cấu, phù văn kết cấu. Long Kỳ Lân tiếp tục phân phát, phù văn kết cấu còn tại không ngừng chia nhỏ, các loại hình thái phù văn không ngừng biến hóa, bị chia cắt đến càng thêm tế trí nhập vi. Rốt cục, giọt nước này bị chia cắt đến không cách nào chia cắt trình độ, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một phù văn không gì sánh được thật nhỏ. Hồng mông phù văn. Long Kỳ Lân buông tay. Hồng mông phù văn kia bay đi, biến mất tại tổ đình giữa thiên địa. Qua thật lâu, Lam Ngự Điền phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía tổ đình mặt ngoài mênh mông vô ngần giang sơn, lẩm bẩm nói, trong vân khí một giọt nước còn như vậy vật gì khác cũng đều là như vậy. Hư sinh hoa đáp xuống tổ đình mặt ngoài, đến gập cả lưng, ngắt lấy một mảnh cỏ xanh lá non, tinh tế quan sát, nói, nơi này hoa cỏ cây cối, cũng không có bị chuyển biến, hẳn là phàm là có sinh mệnh đồ vật đều chưa từng bị luyện hóa. Tần Mục tôn trọng những sinh mạng này, bởi vậy không có thay đổi bọn chúng. Nếu như Tần Mục tế luyện trong tổ đình sinh mệnh, trong tổ đình hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá sinh mệnh kết cấu hẳn là, đều sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa, thậm chí nói không chừng sẽ đản sinh ra rất nhiều quái dị mà cường đại giống loài. Hư sinh hoa ngẩng đầu, bốn phía ngóng nhìn, luyện hóa toàn bộ tổ đình, muốn tốn hao tinh lực cùng pháp lực, thực sự quá to lớn, để cho người ta cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Tần Mục tu vi đến một bước nào, hắn không cách nào ước đoán, cũng không thể nào ước đoán. Bọn hắn tiến vào tổ đình nội bộ, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn hải che đậy toàn bộ bầu trời, hỗn độn thạch chế tạo lục đạo thiên luân treo ngược trên hỗn độn hải, tổ đình ngọc kinh thành phiêu phù ở trên trời, thế giới thụ vẫn như cũ cắm rễ tại địa chỉ ban đầu chỗ. Trên bầu trời còn có rất nhiều quy khư đại uyên, như là từng cái cửa hang đen kịt, xung quanh phiêu động. Tổ đình nội bộ không gian, khắp nơi tràn ngập xé rách, quỷ dị cùng hiểm ác. Nhánh đại quân kẻ thành đạo này xuất hiện trong nội bộ tổ đình, lập tức gây nên thế lực khắp nơi cảm thấy. Cũng không lâu lắm, một chiếc độ thế kim thuyền bay tới, trên thuyền là Linh Dục Tú, Thái Thủy, Duyên Phong Đế bọn người, bọn hắn lưu thủ ở chỗ này, từ đầu đến cuối không có rời đi. Chư quân xin mời lên thuyền. Linh Dục Tú nói, ngoại tử tiến về tổ đình Ngọc Kinh Thành, cùng Tam Công Tử Tứ Công Tử thương lượng, đã đi mấy ngày, cũng nhanh muốn trở về. Khai Hoàng Tần Nghiệp hỏi, nương nương, Mục Thiên Tôn tiến về tổ đình Ngọc Kinh Thành, chỗ thương chuyện gì? Linh Dục Tú nói, ngoại tử nói, hắn chuẩn bị diệt trừ Nhị công tử cùng Vô Nhai, xin mời Tổ Đình Ngọc Kinh Thành làm bàng quan. Đợi cho Vô Nhai cùng Vô Cực bị diệt trừ đằng sau, sẽ cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành quyết chiến. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau ngơ ngẩn. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, công tử Lăng Tiêu công tử Tử Tiêu sao lại đáp ứng? Huống chi, chúng ta thật sự có thực lực diệt trừ Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực sao? Linh Dục Tú nói, cái này không biết. Đám người trên mặt thần sắc lo lắng. Trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Hỗn Độn Điện phiêu phù ở trong hỗn độn chi khí mênh mông, Tần Mục ngồi tại trước điện, phía trước chính là Lăng Tiêu Điện cùng Tử Tiêu Điện. Trong Lăng Tiêu Điện, công tử Lăng Tiêu nửa người trên xuất hiện tại trong hồng mông tử khí mênh mông, tay trụ đạo thương. Trong Tử Tiêu Điện, công tử Tử Tiêu cũng là nửa người trên xuất hiện, cổ cầm cùng đạo kiếm quay chung quanh hắn bay múa. Ngoại trừ ba tòa đạo điện này bên ngoài, mặt khác rất nhiều bảo điện tọa lạc tại các nơi, 28 vị điện chủ cùng mấy trăm vị Di La cung kẻ thành đạo săn sát, riêng phần mình giữ im lặng. Lão thất, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi. Công tử Lăng Tiêu không nhanh không chậm nói, 3,5 tỷ năm đối với ngươi mà nói hay là quá dài, nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng không tính dài rằng giặc, chúng ta đợi quá lâu thời gian. Ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được, chủ động tới tìm chúng ta. Công tử Tử Tiêu nói, ngươi những năm này chủ động chống đỡ Tổ Đình, ngăn cản trấn áp chúng ta, vì để kỷ thứ 17 có sung túc phát triển thời gian. Nhưng mà, 3,5 tỷ năm này đối với ngươi mà nói hay là quá ngắn. Kỷ thứ 17 3,5 tỷ năm, có thể so với được quá khứ vạn ức năm tích lũy sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, ta cho rằng có thể. Lần này ta đề nghị song phương ngưng chiến, chờ ta diệt trừ Vô Cực cùng Vô Nhai đằng sau, chúng ta song phương lại đi phân cao thấp. Đến lúc đó, đến cùng là Di La Cung thắng, hay là Duyên Khang thắng, liền có kết luận. Mà lại, hắn thản nhiên nói, ta cho hai vị sư huynh một chỗ tốt. Vô Nhai chết, Vô Cực chết, năng lượng của bọn hắn ta một phần không lấy, mặc cho hai vị sư huynh huyết tế giáng lâm. Có Vô Cực cùng Vô Nhai, toàn bộ Di La Cung tất cả kẻ thành đạo cùng điện chủ, đều có thể giáng lâm đi. Công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu có chút tâm động, những điện chủ khác, kẻ thành đạo khác cũng tại châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Công tử Tử Tiêu nói, lão thất, ngươi luôn luôn không giữ lời hứa, ta làm sao có thể tin được ngươi. Tần Mục cười ha ha, toàn bộ Tổ Đình chính là một cái đại tế đàn. Trong đại tế đàn hết thảy người chết đều hóa thành huyết tế năng lượng, ta bên này có thái thủy có thể giữ lại một bộ phận, nhưng số lượng không nhiều. Chỉ có Vô Nhai lão nhân có thể từ trong tay các ngươi đánh cắp hơn phân nửa, nếu như Vô Nhai vừa chết, ai có thể từ Lăng Tiêu sư huynh trong tay cướp đoạt nửa điểm. Công tử Tử Tiêu nhìn về phía Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Công tử Tử Tiêu nói, lão thất này đến, ý là để cho chúng ta tại ngươi cùng Vô Nhai cùng Vô Cực đấu thời điểm, cái gì cũng không làm, cũng không giúp ngươi, cũng không kéo ngươi chân sau. Chúng ta một mực chờ đón thu huyết tế lực lượng, chân thân giáng lâm, thậm chí toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều có thể giáng lâm. Không biết ta hiểu đúng hay không? Tần Mục mỉm cười cúi đầu, vâng. Công tử Tử Tiêu ánh mắt theo dõi hắn, qua thật lâu, nói, nụ cười của ngươi, để cho ta không rét mà run. Ngươi có lòng tin như vậy, liền có thể bằng vào ngươi cùng ngươi những người biến pháp kia lực lượng, đối kháng Di La Cung 16 cái vũ trụ tích lũy. Tần Mục ngẩng đầu, mỉm cười nói, lão sư thành lập Di La Cung, sáng tạo ra một quái vật khổng lồ, kết quả là quái vật khổng lồ này đã gần đến không nghe hắn điều khiển. Ta đã từng sáng tạo một quái vật khổng lồ, gọi là Thiên Minh, về sau ta tự tay phá hủy nó. Đường của lão sư đi nhầm, hắn không bỏ được phá hủy Di La Cung, làm hắn quan môn đệ tử, như vậy thì để ta tới phá hủy nó. Duyên Khang biến pháp, chính là muốn lật đổ hết thảy mục nát. Hai vị sư huynh, các vị đạo hữu, các ngươi đều đã mục nát. Công tử Tử Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Những điện chủ khác cùng Di La Cung kẻ thành đạo ánh mắt, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Mục nụ cười trên mặt không thay đổi, nói khẽ, thời đại này, giải quyết hết các ngươi đằng sau, ta sẽ trở lại quá khứ gặp lão sư, trở thành đệ tử của hắn. Ta sẽ còn gặp được các vị, cùng các vị nâng cốc ngôn hoan, làm bằng hữu. Nếu như trận chiến này ta thua, ta sẽ ở quá khứ liền giết chết các ngươi, không thể giết chết các ngươi, ta cũng sẽ lưu lại trùng điệp chuẩn bị ở sau. Hắn cười ra tiếng, nếu như trận chiến này ta thắng, các ngươi sẽ đang yên đang lành sống đến bây giờ, bởi vì ta đã không có hứng thú đối phó các ngươi. Các ngươi nếu là sợ, chúng ta có thể tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới, một mực kéo tới lão sư nói đại lãnh tịch đại hư không xuất hiện, hết thảy đạo pháp thần thông phân giải làm hư không mới thôi. Công tử Tử Tiêu con ngươi đột nhiên co lại. Những điện chủ khác cùng kẻ thành đạo khác trong lòng cuồng loạn. Bọn hắn tại quá khứ trong lịch sử gặp được Tần Mục, làm thất công tử hỗn độn Tần Mục mặc dù tính nết cổ quái, nhưng là từ chưa cùng Di La Cung những người khác trở mặt, cũng chưa từng đối với những người khác động thủ qua. Cái này chẳng phải là nói, tương lai trận chiến này, bọn hắn chiến bại, chết tại nơi này. Chư vị thật sợ. Tần Mục nhìn chung quanh một tuần. Bốn phía một mảnh trầm mặc. Lão Thất, trận chiến này là chúng ta Di La cung nội đấu. Đột nhiên, công tử Lăng Tiêu mở miệng, nói, là chúng ta đệ tử của lão sư ở giữa con đường khác biệt, sinh ra nội đấu. Nhưng là lão sư lý niệm, chúng ta đều có kiên trì. Đúng hay không? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Công tử Lăng Tiêu nhắm mắt lại, nói, được. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể đi diệt trừ Vô Nhai cùng Nhị Tỷ. Chúng ta mang theo quá khứ 16 kỷ chi thế, người mắt tại tương lai, cục diện bế tắc này không thể tiếp tục. Nếu là nội đấu, vô luận người nào thắng, cuối cùng người thắng đều là lão sư. Ngươi có thể đi. Tần Mục đứng dậy, nghiêm nghị nói, hai vị sư huynh, các vị đạo hữu, ta đi trước giết Vô Nhai. Vô Nhai sau khi chết, các ngươi liền không cần phải lo lắng ai có thể đánh cắp huyết tế năng lượng, các ngươi cũng có thể giáng lâm. Công tử Tử Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung tay áo, đóng lại cửa điện, tùy hắn đi. Tần Mục rời đi tổ đình Ngọc Kinh Thành, trở lại trên độ thế kim thuyền. Trên kim thuyền đều là khuôn mặt quen thuộc, hắn cười nhìn xem những cố nhân này, có chút là hắn tiền bối, có chút là hắn cùng thế hệ, cũng có chút là về sau tiến vào tổ đình thành đạo vãn bối. Thần sắc của bọn hắn kích động, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với hắn nói. Chư quân, Tần Mục cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta mang các ngươi đi săn bằng Vô Nhai, diệt trừ thế giới thụ. Dưới thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể thấm nhuần từ xưa đến nay hết thảy lịch sử. 16 đạo hỗn độn trường hà vờn quanh cây cổ thụ này, sợi rễ thế giới thụ xuyên qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Mỗi cái kỷ vũ trụ đều có vô số kẻ cường giả mượn nhờ cây cổ thụ này, sợi rễ đến bỏ mệnh. Bọn hắn sống hay chết? Phải chăng có thể thoát kiếp, tất cả Vô Nhai lão nhân một ý niệm. Sinh ra chỉ có 17 tuổi, một vũ trụ là một năm. Đây cũng là Vô Nhai lão nhân. Bây giờ là hắn năm tháng thứ 17, lịch sử tang thương với hắn mà nói chỉ là từng cái hình ảnh, vô số sinh mệnh thăng trầm, cũng vẻn vẹn bụi bặm giống như thật nhỏ sinh mệnh tại huyên náo. Hắn chú ý, chỉ có chính mình. Từ khi 3,5 tỷ năm trước quy khư chi chiến thụ thương đến nay, hắn liền một mực uể oải suy sụp. Lần kia thụ thương đối với hắn tổn thương so thái dịch phạt thụ còn muốn hung ác, Tần Mục cũng không lựa chọn tiêu diệt hắn, mà là cho hắn cơ hội chạy trốn, nhưng hắn đối với Tần Mục cũng không cảm kích. Tần Mục sở dĩ không dám giết hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì giết hắn, sẽ dẫn đến tam công tử tứ công tử giáng lâm. Tại đằng sau 3,5 tỷ năm ở giữa, tứ phương công phạt, Tần Mục hay là thỉnh thoảng giúp hắn chống cự Di La Cung, thậm chí còn có thể ra tay trợ giúp công tử Vô Cực. Nhưng mà Tần Mục đã đem bọn hắn hạn chế chết rồi. Từ khi Tần Mục phá hủy Quy Khư Đại Uyên, một lần nữa phong ấn tổ đình hư không, công tử Vô Cực liền đã mất đi nguồn suối lực lượng, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước tu luyện. Vô Nhai lão nhân cũng đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Dưới trướng hắn cường giả tiền sử, đã không có kẻ thành đạo mới. Muốn thành đạo, chỉ có một con đường, đó chính là tổ đình đạo cảnh hệ thống. Hắn lại không cách nào để dưới trướng cường giả tiền sử tu luyện duyên khang tổ đình đạo cảnh hệ thống, bởi vì nếu như cường giả tiền sử thành đạo mượn nhờ tổ đình đạo, cảnh hệ thống thành đạo, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Vô Cực từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà hắn đã trải qua 3,5 tỷ năm sinh trưởng, cũng là tiến cảnh chậm chạp. Hắn đối với Tần Mục mục đích như lòng bàn tay, đơn giản chính là kéo dài thời gian, cho cái gọi là Duyên Khang biến pháp càng nhiều cơ hội, để Duyên Khang có thể trưởng thành. Hắn thậm chí tính toán Tần Mục bên người mỗi lần rời đi bao nhiêu người. Mỗi lần từ ngoại giới tiến đến bao nhiêu người, tính ra Duyên Khang thực lực. Lúc trước, Duyên Khang mới tăng kẻ thành đạo số lượng rất là dọa người, nhưng là về sau, loại xu thế này mới chậm rãi chậm lại, nhất là đến những năm gần đây, kẻ thành đạo mới càng ngày càng ít, thậm chí gần nhất 20.000 năm đều không có kẻ thành đạo mới xuất hiện. Duyên Khang tổng cộng chỉ có 3.000 kẻ thành đạo, số lượng nhìn rất nhiều, nhưng so với 16 cái kỷ vũ trụ tích lũy tới nói, hay là quá ít. Kể từ lúc đó, Vô Nhai lão nhân liền ý thức đến, Duyên Khang biến pháp gặp vấn đề rất lớn. Vấn đề này hẳn là, không có ngoại hoạn. Duyên Khang không có ngoại hoạn, liền không có gian nan khổ cực ý thức, dân chúng thái an tại hiện trạng, dẫn đến không có lòng tiến thủ, không có phấn đấu quyết chí tự cường đấu chí. Về phần biến pháp, cũng bởi vậy không đáng kể. Vô Nhai lão nhân ý thức được điểm này đằng sau, liền suy tính ra một khả năng khác, Tần Mục muốn động thủ. 3,5 tỷ năm qua, Tần Mục kéo dài thời gian mục đích cũng là vì lớn mạnh Duyên Khang biến pháp, cho Duyên Khang biến pháp càng nhiều thời gian, hiện tại biến pháp không đáng kể, như vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục trì hoãn đi xuống. Tần Mục nhất định sẽ động thủ. Hỗn độn nếu như động thủ, nhất định sẽ tới liên hợp ta, liên hợp công tử Vô Cực, xuống tay với Ngọc Kinh Thành. bởi vì Ngọc Kinh Thành uy hiếp lực mạnh nhất. Vô Nhai lão nhân ánh mắt chớp động, liên yếu khắc mạnh mới là binh pháp chi đạo. Trừ đi Ngọc Kinh Thành đằng sau, hắn mới có dư lực đối phó ta cùng công tử Vô Cực. Khi đó, hắn cũng cần lực lượng của ta, cho Duyên Khang áp lực, khiến cho Duyên Khang biến pháp tiếp tục. Mà hắn đi cầu ta cùng hắn liên thủ, vừa vặn có thể công phu sư tử ngoạm. Ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, liền ở trong tầm tay. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên có kẻ thành đạo đến báo. Nói, thất công tử hỗn độn độ thế kim thuyền đến đây, đã tiến vào đệ nhất trọng hỗn độn Trường Hà. Vô Nhai lão nhân đứng dậy, cười ha ha nói, công tử hỗn độn quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn hết thảy kế hoạch, đều ở ta trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối chỉ có thể ở ta trong lòng bàn tay nhảy nhót. Người tới, chuẩn bị nghênh đón công tử hỗn độn, cho hắn một cái hạ mã uy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng chuông chấn động, từng đầu hỗn độn Trường Hà gần như sôi trào. Một ngụm hồng trung vượt ngang 16 đạo hỗn độn Trường Hà, tọa lạc tại trên Trường Hà, chấn động đến trong sông vô số cường giả tiền sử chân đứng không vững, nhao nhao ngã vào trong phá diệt đại kiếp. Độ thế kim thuyền tiến quân thần tốc, từ trong hồng trung phóng tới bờ bên kia thế giới thụ. Vô Nhai lão nhân trong lòng giật mình, có chút không biết làm sao, dựa theo hắn suy tính, Tần Mục hẳn là đến cầu hòa, mà cũng không phải là mở ra chiến. Nhưng Tần Mục vừa ra tay, liền phá vỡ 16 đạo hỗn độn Trường Hà, trực tiếp đánh tới. Hỗn độn, Vô Nhai lão nhân vừa sợ vừa giận, quát chói tai một tiếng, ngươi đến cầu hòa, ngược lại trước cho ta một cái hạ mã uy hay sao? Oanh, độ thế kim thuyền một đường vọt tới dưới thế giới thụ, đâm đến đại địa sông núi vỡ nát, tiếng chuông vừa đi vừa về chấn động, đem dưới thế giới thụ đại địa lật tung, vô số cường giả tiền sử tại trong tiếng chuông như là bèo tấm, lá rụng, khó mà ổn định thân hình. Vô Nhai lão nhân vội vàng thôi động thế giới thụ, đem từng cái cường giả tiền sử cứu lên. Đồng thời càng nhiều thế giới thụ sợi dễ thật sâu đâm vào hỗn độn Trường Hà, đếm mãi không hết cường giả tiền sử như là vô số con kiến bọ chét, dọc theo sợi dễ leo lên phía trên, ra sức bỏ hướng bờ bên kia. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, độ thế kim thuyền vẫn hướng Vô Nhai lão nhân phóng đi, trên kim thuyền, Duyên Khang kẻ thành đạo một cái tiếp theo một cái từ trên thuyền bay ra, hướng những người lén qua kia đánh tới. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa Nhị Tổ, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, Đạo Môn Nhị Tổ, Phật Môn Chiến Không, Thiên Đào Tứ Tổ, Tạo Vật Song Thần Vương, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Chư Đế, nhao nhao nghênh chiến. Chờ đến độ thế kim thuyền đi vào dưới thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân trước mặt, trên thuyền chỉ còn lại có Tần Mục một người. Độ thế kim thuyền dừng lại, Tần Mục cất bước đi xuống kim thuyền, khom người nói, Vô Nhai đạo huynh, năm đó ngươi ta lần thứ nhất gặp lại lúc, ta đưa cho ngươi nhân tình phiếu nợ, ngươi là có hay không còn giữ? Vô Nhai lão nhân giật mình trong lòng, ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn lại. Chỉ gặp dưới thế giới thụ hình thành tính ra hàng trăm chiến trường, Duyên Khang những kẻ thành đạo ngay tại trắng trợn đồ sát dưới trướng hắn cường giả. Những năm này, hắn trên thế giới thụ treo lơ lửng đạo quả, chỉ sợ bị Tần Mục bọn người nghiên cứu triệt để, hết thảy thần thông đạo pháp đều bị đối phương phá vỡ, bởi vậy mới có thể diễn biến thành một trường giết chóc. Vô Nhai lão nhân thanh âm khàn khàn, ngươi không phải đến cầu hòa. Tần Mục lắc đầu, nói, đạo huynh, phiếu nợ phải chăng còn tại. Vô Nhai lão nhân khóe mắt nhảy lên, đột nhiên thế giới thụ một đầu không gì sánh được thô to, sợi rễ từ lòng đất chui ra, sợi rễ vỡ ra, bên trong bay ra một tấm giấy vàng, nhẹ nhàng bay tới Tần Mục trước mặt. Tờ giấy vàng này không cách nào vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, bởi vậy Vô Nhai lão nhân đưa nó giấu ở chính mình thể nội, bảo hộ lấy phiếu nợ không bị hủy diệt. Tần Mục nao nao, hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có một tấm phiếu nợ, mà lại Vô Nhai lão nhân thế mà còn có thể bảo tồn đến bây giờ. Đạo huynh ngươi có phiếu nợ tại, là ta thiếu ngươi một cái thể diện. Tần Mục đưa tay thu hồi phiếu nợ, nhẹ gật đầu, hờ hững nói, như vậy ta cho đạo huynh lưu lại một đường sinh cơ, cũng sẽ không đem ngươi triệt để ma diệt. Vô Nhai lão nhân cười ha ha, sau lưng thế giới thụ vô số cành đột nhiên hóa thành vô số đầu cánh tay, các loại đạo quả hư ảnh treo lơ lửng ở trên thế giới thụ, hỗn độn, ngươi lựa chọn tốt nhất, hẳn là cùng ta liên thủ, cộng đồng đối kháng Di La Cung. Sau này ngươi lại cho ta mượn lực lượng, cho Duyên Khang lấy áp lực, khiến cho Duyên Khang quyết chí tự cường, mà không phải đến diệt trừ ta. Duyên Khang đã biến thành một cái không muốn phát triển chi địa đi. Cho nên, đây là đạo huynh một chút hy vọng sống chỗ. Tần Mục nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ta hiểu được. Trở thành thất công tử đằng sau ta, sở dĩ lưu cho ngươi một tấm phiếu nợ, đại khái là nhắc nhở ta không muốn triệt để diệt trừ ngươi. Ta nhất định phải lưu ngươi một cái mạng, chỉ có ngươi mới có thể để cho Duyên Khang từ trong vô ưu hương đi tới. Hắn nghĩ thông suốt chuyện này, không khỏi cười ha ha, Vô Nhai lão nhân cũng là cười ha ha, thản nhiên nói, Di La Cung lão thất. Ngươi liền tự tin như vậy nhất định có thể thắng được ta. Ngươi lựa chọn tốt nhất. Tần Mục vừa sải bước ra, sau lưng hỗn độn điện ầm vang mở ra, 16 đạo hỗn độn Trường Hà vượt ngang trời cao, Quy Khư Liên Đài cùng thế giới thụ hiển hiện, cắm rễ tại trong Trường Hà. Đài sen kia có đạo phẩm thập tam trọng, trên thế giới thụ treo lơ lửng 8 viên đạo quả 7 đóa đạo hoa, hỗn độn điện đạo quang, quang mang chiếu rọi tại trên 16 đạo hỗn độn Trường Hà. Lúc này, quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ trong phá diệt đại kiếp, từng cái vô nhai lão nhân ngước đầu nhìn lên, thấy được phá diệt kiếp trên không hỗn độn điện. Tia sáng kia chướng mắt, để hắn thấy không rõ tương lai. Lúc này hắn, giống như là biến thành từng cái độc lập cá thể, cũng không còn cách nào cùng tương lai chính mình bắt được liên lạc. Dưới thế giới thụ, vô nhai lão nhân quát lớn, nghênh tiếp Tần Mục, thế giới thụ vô số cành biến thành cánh tay, trong nháy mắt công ra vô số loại thần thông, đó là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi than đại thần thông, mỗi một loại đều đạt tới đạo pháp trung cực ảo diệu, khiến cho người nhìn mà than thở. Oanh! Vô số thần thông kia đem Tần Mục bao phủ, nhưng gặp trong đếm mãi không hết thần thông, 16 đạo Trường Hà xen kẽ giao thoa, những thần thông kia đánh vào trong Trường Hà liền biến mất không thấy. Tần Mục đứng tại vô nhai lão nhân trước mặt, bàn tay đẩy về phía trước ra, một cái đại thủ càng lúc càng lớn, ấn nút thắt dây đỏ uy lực bộc phát. Vô nhai lão nhân vô số đầu cánh tay nghênh tiếp, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, 16 đạo hỗn độn Trường Hà chấn động, từng đầu giống như dây đỏ xiềng xích xen kẽ giao thoa, khóa lại trong Trường Hà thế giới thụ vô số rễ cây. Vô nhai lão nhân bị chấn động đến thân bất do kỷ lui lại, thân thể trong lúc bất chợt biến mất đến trong thế giới thụ. Thế giới thụ chấn động, đang muốn rút ra sợi rễ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên xiềng xích dây đỏ kia đem hắn sợi rễ gắt cao trói lại, để hắn không thể động đậy. Tần Mục sau lưng, trong hỗn độn điện, một ngụm hỗn độn thạch tạo thành bảo kiếm bay ra. Tần Mục cầm kiếm, huy kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, ấn nút thắt dây đỏ uy năng những nơi đi qua, thế giới thụ vô số rễ cây bị chấn thành bột mịn, hóa thành thuần túy năng lượng. Kiếm quang hiện lên, thế giới thụ ầm vang ngã xuống. Tần Mục đưa tay, nhiệt tịch chi phong gào thét mà đến, vây quanh thế giới thụ đốt cháy. Vô nhai lão nhân kêu thảm, ý đồ tránh thoát, bay ra biển lửa. Bỗng nhiên Quy Khư Liên Đài rơi xuống, chấn áp trên thế giới thụ. Trong đài sen từng cái trong lỗ thủng tịch diệt chi phong quét, để hỏa thế càng thêm mãnh liệt. Thật nhanh. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu xa xa nhìn về phía thế giới thụ, riêng phần mình sắc mặt ngưng trọng, lão thất tiến bộ không nhỏ. Bỗng nhiên Tần Mục cong ngón búng ra, một đoạn sợi rễ thế giới thụ từ trong hỗn độn Trường Hà bay ra, phóng hướng thiên bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Thái Thủy đạo huynh, không cần chuyển hóa huyết tế năng lượng. Thái Thủy đang muốn thi pháp, đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, do Tam công tử đem huyết tế năng lượng lấy đi. Thái Thủy không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là ngừng tay tới. Tần Mục nhìn về phía nơi xa, nơi đó từng cái Quy Khư đại uyên phun trào, ngay tại hướng bên này bay tới, những đại uyên kia là công tử vô cực thần thông. Chân chính Quy Khư đại uyên đã bị Tần Mục hủy đi, công tử vô cực thần thông uy lực cứ việc không yếu, nhưng nàng dù sao cùng đế hậu nương nương một dạng, đều là trong đại uyên đản sinh cổ thần. Không có Quy Khư đại uyên làm nguồn suối lực lượng, nàng những năm này tu vi khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nàng có 3 con đường tắt có thể khôi phục tu vi, con đường tắt thứ nhất chính là tiến vào Tần Mục hỗn độn điện, nơi đó có 16 đạo hỗn độn Trường Hà, nàng có thể hấp thu phá diệt kiếp lực lượng làm chính mình khôi phục nhanh chóng. Con đường thứ hai chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành 16 đạo hỗn độn Trường Hà, cũng có thể để nàng khôi phục nhanh chóng tu vi. Con đường thứ ba chính là vườn quanh thế giới thụ 16 đạo hỗn độn Trường Hà. Bất quá 3 con đường này đều không thể được, Tần Mục không có khả năng để nàng tiến vào hỗn độn điện, Tam công tử, Tứ công tử cũng không có khả năng để nàng mượn đường Ngọc Kinh Thành. Con đường thứ ba nhìn như có khả năng nhất, kỳ thực là khó nhất một con đường, bởi vì công tử vô cực không cách nào tiếp cận thế giới thụ. Mà lại, coi như nàng có thể hấp thu trong phá diệt kiếp lực lượng, cũng vô pháp thu hoạch sáng sinh kiếp lực lượng. Càng thêm mấu chốt chính là, Tần Mục phong ấn tổ đình, đem tổ đình luyện hóa, nàng không cách nào phá hủy tổ đình, đem tổ đình hóa thành hỗn độn chi khí. Nàng có thể tiến về lơ lửng ở trên bầu trời hỗn độn hải, nhưng là nơi đó có Tần Mục lục đạo thiên luân, uy lực to lớn, nàng cũng không biết chính mình đi hỗn độn hải đằng sau sẽ có kết cục gì. Quy Khư sau chiến đấu, Tần Mục có thể nói đưa nàng áp chế gắt gao, lại không xoay người khả năng. Tần Mục ánh mắt thăm thẳm, thanh âm xa xa truyền đi, nhị tỷ, vô nhai lão nhân đã qua đời. Vô số đại uyên trên không trung du động kia đột nhiên ngừng, từng cái lẫn nhau thôn phệ sát nhập, rất nhanh chỉ còn lại có một cái đại uyên, tiếp lấy đại uyên kia biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ánh mắt chớp động, thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Công tử vô cực cũng là trí tuệ thông thiên, biết Tần Mục tại chém giết vô nhai, lão nhân đằng sau mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Bởi vậy quả quyết dị thường, thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Chỉ cần nàng tại Tần Mục trước đó đến hỗn độn hải, phá hủy lục đạo thiên luân, trùng kiến Quy Khư đại uyên, như vậy trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết. Coi như không thể trùng kiến đại uyên,

Xét đánh chỗ, một viên non nớt mầm xanh chui ra mặt đất. Một bên khác, một bé gái xuất sinh, một con mắt là một vùng tăm tối, con mắt còn lại thì là quang minh đại phóng, như là có dấu vũ trụ tinh không. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, công tử Lăng Tiêu công tử Tử Tiêu nhìn thấy Vô Cực đã chết, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng dừng lại Ngọc Kinh Thành, lập tức thi triển huyết tế. Tổ đình Ngọc Kinh Thành lần này là vì thừa dịp Tần Mục, ngay tại đối phó Vô Cực lỗ hổng, đem Duyên Khang thế lực quét sạch không còn. Nhưng mà để bọn hắn không có dự liệu được chính là, Tần Mục đã vậy còn quá nhanh liền đem Vô Cực đánh bại đánh giết, dứt khoát lưu loát. Toàn lực thôi động huyết tế. Hai vị công tử ra lệnh một tiếng, vô số khối mảnh vỡ đại la thiên sáng lên, từng cái lục lăng trụ không ngừng cất cao, càng ngày càng thô to, vô số phù văn sáng lên, toàn bộ tổ đình đều bị bao phủ tại trong huyết tế quang mang. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Mục vậy mà không có thừa cơ can thiệp trận huyết tế này, mà là tùy ý bọn hắn thi triển. Chẳng lẽ hắn thật sự có niềm tin tuyệt đối, có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Hai vị công tử sắc mặt ngưng trọng, từ Tần Mục giết Vô Nhai Chu Vô Cực quá trình đến xem, trong 3,5 tỷ năm này thực lực của hắn có tiến bộ nhảy vọt, nhưng là khoảng cách công tử tiêu chuẩn vẫn là phải kém một phần. Muốn bằng vào hắn cùng Duyên Khang thực lực, tiêu diệt Ngọc Kinh Thành, cơ hồ không có khả năng. Lão thất khí phách, đã có lão sư mấy phần phong phạm. Bất quá vô luận như thế nào, trận chiến này đều tuyệt không thể thua, cũng tuyệt không có khả năng thua. Ngọc Kinh Thành huyết tế mở ra hoàn toàn, hấp thu Vô Nhai cùng Vô Cực cái chết mang tới bảng bạc năng lượng, cùng quá khứ chất năng đổi thành, trong Ngọc Kinh Thành, từng đạo quang mang sáng lên, không ngừng có kẻ thành đạo cùng điện chủ giáng lâm. Cùng lúc đó, công tử Tử Tiêu cùng công tử Lăng Tiêu, cũng khoảng cách hoàn toàn giáng lâm càng ngày càng gần. Tần Mục cùng Duyên Khang kẻ thành đạo giống như là, e sợ cho bọn hắn giáng lâm năng lượng không đủ đồng dạng, còn tại không ngừng diệt trừ Vô Nhai lão nhân tùy tùng. Để Ngọc Kinh Thành càng nhiều kẻ thành đạo có thể thong dong giáng lâm đến tổ đình. Trên bầu trời, hỗn độn hải lắng lại, Tần Mục cất bước đi xuống, đi vào trong chiến trường, Vô Nhai lão nhân dưới trướng có vô số kẻ cường giả, trong đó cũng không thiếu có thể so với điện chủ tồn tại, nhưng rắn mất đầu. Trong Duyên Khang cường giả đông đảo, vẻn vẹn là điện chủ cấp tồn tại liền có Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn, Tần Phượng Thanh, U Thiên Tôn, Hoa Huyền Tú, Thần Vương Tư Tần các loại hơn 10 người. Trận chiến này, không cần Tần Mục xuất thủ liền đại cục đã định. Tần Mục lặng lặng chờ đợi. Trận chiến này thảm liệt vượt quá tưởng tượng, Vô Nhai lão nhân dưới trướng cũng không phải là thủ tại chỗ này chém giết, mà là trốn hướng tổ đình địa phương khác, đem chiến trường phát triển đến tổ đình các nơi, để trận tiêu diệt toàn bộ này trở nên càng thêm khó giải quyết. Mặc dù có Tần Phượng Thanh, Thiên Công, Thiên Âm Nương Nương cùng Dược Sư bọn người, Duyên Khang cường giả cũng khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Tần Mục vẫn không có nhúng tay, mặc cho bọn hắn hành động. Hơn 10 năm về sau, trận tiêu diệt toàn bộ này mới khó khăn lắm kết thúc, độ thế kim thuyền chở đám người trở về, lơ lửng ở ngoài tổ đình Ngọc Kinh Thành. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, trong tổ đình Ngọc Kinh Thành huyết tế cũng đến hồi cuối, trên bầu trời huyết tế quang mang dần dần trở nên ảm đạm, từng đạo đến từ quá khứ vũ trụ đạo quang cũng dần dần trở nên rất nhỏ. Rốt cục, từng đạo quang mang biến mất. Cuối cùng một đạo quang mang cũng dần dần thấp xuống, rơi vào trong thành. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, như là bị thanh vũ thanh tẩy một lần, ngăn nắp như mới, triệt để xuất hiện ở trong tổ đình. Trong tòa thần thành cổ xưa này đạo quang mờ mịt, đạo thụ thành rừng, kẻ thành đạo trong đạo quả tràn ngập đạo âm vang dội có thứ tự, không ngừng vang vọng, không biết bao nhiêu loại đạo âm tụ tập cùng một chỗ, giống như là đại đạo bài hát ca tụng, tràn ngập toàn bộ tổ đình. Từ trong thành trên đạo thụ tràn ra đạo văn đạo liên, ở trên bầu trời xen lẫn giao thoa. Mặc dù số lượng rất nhiều, lại không hề loạn lên chút nào. Đạo văn đạo liên xung quanh tràn ngập, giống như là muốn lạc ấn ở trên bầu trời, lạc ấn tại trong sơn hà, cho dù là độ thế kim thuyền, bốn phía cũng có được từng đạo huyền diệu cao thâm đạo văn đạo liên, giống như là giao long, giống như là trường hà, giống như là du phượng, từ kim thuyền bốn phía thổi qua. Cạch, Ngọc Kinh Thành cửa thành mở ra, lộ ra trong thành thiên cung vạn điện, cùng đạo thụ rừng rậm. Trước mỗi một cung điện đều có một gốc đạo thụ. Dưới mỗi một gốc đạo thụ, đều có một vị kẻ thành đạo, bọn hắn đem chính mình đạo binh hoặc là đặt ở trong cung trên tế đàn, hoặc là treo ở trên đạo thụ, lấy đạo quả đạo hoa ẩn dưỡng. Bọn hắn không có đại la thiên, không có tại kỷ thứ 17 thành đạo, có lẽ là bọn hắn duy nhất nhược điểm. Nhưng là tu vi của bọn hắn vẫn như cũ không gì sánh được hùng hồn, mà lại số lượng càng nhiều, xa so với Duyên Khang 3.000 kẻ thành đạo hơn rất nhiều. Thúc quân cổ kéo dài rất dài. Vẫn đang đếm trong thành đạo thụ, một bên Tư Tần dù sao cũng là tạo vật chủ, dáng người khôi ngô cao lớn, nói, lão thần vương, không cần đếm, trong thành đạo thụ 18,000 gốc. Thúc quân rụt cổ một cái, thầm nói, đừng gọi ta lão thần vương, ta chỉ là lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi mà thôi. Tư Tần hiếu kỳ nói, thần vương muốn cùng ta gọi nhau huynh đệ sao? Thúc Quân sắc mặt tối đen, liền vội vàng lắc đầu, ở đây rất nhiều người đều là Tư Tần thúc thúc bá bá, cùng Tư Tần gọi nhau huynh đệ mà nói, chính mình liền thua thiệt lớn. Phải biết luận bối phận, chính mình là trong mọi người tại đây cổ xưa nhất người kia, huống chi Tư Tần lai lịch không minh bạch, vạn nhất thật là Tần Mục hài tử, chính mình liền thua thiệt lớn. Hắn còn nhớ rõ trước đó không lâu Tư Tần đi vào tổ đình, đem Lãng Uyển Thần Vương bức họa kia giao cho Tần Mục lúc, Tần Mục biểu lộ, trong này khẳng định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Giang Bạch Khuê lườm liếc Tư Tần, cũng nhớ tới hôm đó Tần Mục thu hồi bức họa kia lúc thần thái, lộ ra vẻ suy tư. Duyên Phong Đế tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, quốc sư, Tư Tần cha đẻ, ngươi hiểu rõ là ai chưa? Duyên Phong Đế đã không phải là thiên đế, Giang Bạch Khuê cũng không còn làm quốc sư, nhưng Duyên Phong Đế hay là thường xuyên gọi hắn là quốc sư. Giang Bạch Khuê ánh mắt chớp động, đè thấp tiếng nói nói, ta xin mời Thiên Đồ Họa Thánh đã kiểm tra bức họa kia. Duyên Phong Đế mừng rỡ, đang muốn hỏi thăm, Ngụy Tùy Phong tiến tới góc mặt, nói nhỏ, Thiên Đồ Họa Thánh nói thế nào? Thiên Đồ Họa Thánh chính là Tần Mục Họa Đạo lão sư, Tàn lão thôn kẻ điếc, Tần Mục Họa Đạo so sánh hắn tới nói hay là non nớt chút. Bất quá Tần Mục ở trong Họa Đạo viết tình hoài, khí phách rộng rãi, liền không phải Họa Thánh có khả năng sánh ngang. Ba cái lão nam nhân nhét chung một chỗ, châu đầu ghé tai, Giang Bạch Khuê trầm ngâm một chút, đem Thiên Đồ Họa Thánh lời nói thuật lại một lần. Thiên Đồ Họa Thánh nói, bức họa kia đích thật là Tần Mục vẽ, chút xuống Tần Mục tình cảm, đang vẽ bức họa này lúc, Tần Mục họa đạo đã không thể bắt bẻ. Trong bức tranh tự thành thiên địa, bên trong có càn khôn, nhưng là Tần Mục họa đạo mặc dù hoàn mỹ, nhưng là bức họa này nhưng thật ra là một bức tranh rách, cũng không có vẽ xong. Ta cẩn thận hỏi thăm, họa thánh lại không muốn nhiều lời, chỉ nói một câu, trong bức tranh có nhiều thứ không phải vẽ ra tới, mà là in dấu lên. Giang Bạch Khuê nói, trong mắt của ta, bức họa kia đã cực kỳ hoàn mỹ, trong bức tranh in dấu lên đi chính là một bộ phận nào. Duyên Phong Đế cùng Ngụy Tùy Phong hai mặt nhìn nhau, nếu như biết lạc ấn chính là một bộ phận nào, nói không chừng liền có thể giải khai Tư Tần thân thế chi mê. Thế nhưng là, bức họa kia đã bị Tần Mục thu đi rồi. Mà lại, coi như Tần Mục lấy ra, lấy ba người bọn họ trên họa đạo lơ lỏng tạo nghệ, chỉ sợ cũng nhìn không ra tới. Ngụy Tùy Phong chần chờ một chút, mê hoặc nói, lão hoàng đế, nếu không ngươi đi hỏi một chút Duyên Tú Đế. Nàng hơn phân nửa biết nội tình, nói không chừng có thể đem bức họa kia lấy ra. Duyên Phong Đế dùng mình một cái, cả giận nói, ngươi ra hết chủ ý ngu ngốc. Nếu như thật sự là cô ra làm ra sự tình, ta Linh gia liền không được an tâm. Đừng nói, đừng nói. Đột nhiên, trong Ngọc Kinh Thành một vị dung mạo tú lệ nữ tử đi ra, hạ thấp người nói, thất công tử, hai vị công tử tương thỉnh, còn xin công tử rời bước. Tần Mục nhẹ gật đầu, đi ra kim thuyền, Hỏa Nhã nói, Nam Tương tỷ tỷ xin mời. Nữ tử kia cười tủm tỉm nói, công tử khách khí. Xin mời. Tần Mục theo nàng đi vào trong Ngọc Kinh Thành, Tần Phượng Thanh xung quanh nhìn lại, chỉ gặp tổ đình Ngọc Kinh Thành đạo thụ càng khỏe mạnh, đạo văn đạo liên càng ngày càng nhiều, dày đặc thành lưới, để tổ đình tựa hồ biến thành một cái lưới to lớn, mà bọn hắn kim thuyền thì giống như là trong lưới bị bắt côn trùng, không khỏi nhíu mày, hướng Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền nói, hai vị đạo huynh, tổ đình Ngọc Kinh Thành bố cục, chúng ta nếu như án binh bất động, chỉ sợ sẽ rơi vào hạ phong. Lam Ngự Điền gật đầu, nhìn quanh tả hữu nói, không thể rơi vào hạ phong. Chư quân chuẩn bị. Hắn vừa mới nói xong, trên kim thuyền đột nhiên từng mảnh Đại La Thiên phô trương ra, đó là Duyên Khang Kẻ Thành Đạo Đại La Thiên, hào quang rực rỡ, hiển thị rõ Duyên Khang Kẻ Thành Đạo bàng bạc mạnh mẽ. Duyên Khang Kẻ Thành Đạo Đại La Thiên, cùng dĩ vãng 16 cái kỷ vũ trụ Kẻ Thành Đạo Đại La Thiên, hoàn toàn khác biệt, bọn hắn mỗi một người Đại La Thiên đều là lấy tổ đình làm căn cơ, tổ đình thần tàng đứng ở trung tâm, riêng phần mình thế giới thụ sừng sững tại tổ đình trung ương, dựa vào ngũ thái, thiên hải, cửu ngục, giao đài, tứ thiên môn các loại thánh địa. Mà trên thế giới thụ, thì là huyền đô thần tàng, quần tinh sáng chói, tinh hà quay quanh, dưới thế giới thụ thì là u đô thần tàng. Có khác thiên hà, tứ cực thiên các loại thần tàng, hình thành chư thiên vạn giới dị tượng. Đợi cho trên thuyền 3.000 kẻ thành đạo Đại La Thiên hoàn toàn trải rộng ra, trong lúc nhất thời các loại đạo văn đạo liên bốn phía tràn ngập, kéo dài, đem tổ đình Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo đạo văn đạo liên bức lui, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Mấy ngàn tòa Đại La Thiên, như là mấy ngàn vi hình vũ trụ càn khôn, chói mắt đến cực điểm. Bất quá, trong này cũng có khác loại, như Giang Bạch Khuê tu luyện là hậu thiên chi đạo, đi là thiên cung thiên đỉnh con đường, cùng bọn hắn Đại La Thiên cũng không nhất trí. Mà Khai Hoàng thì là truyền thống đạo cảnh thành đạo, cũng cùng bọn hắn không nhất trí. Về phần cổ thần thành đạo Thái Thủy, cũng cùng tổ đình đạo cảnh hệ thống có khác nhau rất lớn. Hư Sinh Hoa ánh mắt chớp động, xung quanh nhìn lại, chỉ gặp tổ đình kẻ thành đạo hay là vượt trên bọn hắn một đầu, nói, chư quân, đem thánh địa trả lại cho tổ đình. Hắn vừa mới nói xong, lập tức từng đầu dãy núi từ trên kim thuyền bay lên, có khác đại dương mênh mông biển hồ, đại giang đại hà, tứ đại thiên môn, giao chỉ giao đài, trảm thần đài, cửu ngục đài các loại thánh địa từ từng cái kẻ thành đạo trong ống tay bay ra, hướng tổ đình các nơi bay đi. Những thánh địa này vốn là bán thần thiên đình thời kỳ, Hạo Thiên Tôn cưỡng ép đem tổ đình thánh địa luyện hóa thành bảo, dùng để tiến đánh nguyên giới, về sau bị Duyên Khang dần dần lấy đi, dùng để trấn áp quốc vận. Lần này trận chiến cuối cùng, Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền hai vị đạo tổ hạ lệnh, đem tổ đình thánh địa hết thảy lấy đi, chuẩn bị trả về tổ đình. Đợi cho những thánh địa này dần dần trở về chỗ cũ, tổ đình lập tức ầm vang chấn động, giống như là một vị thần chỉ bị phong ấn, đột nhiên tất cả thần tàng quán thông, từng luồng bảo quang đạo quang lập tức từ tổ đình các nơi phóng lên tận trời, cùng Duyên Khang kẻ thành đạo Đại La Thiên hòa lẫn. Trong thành, Tần Mục ngồi xuống tới, mặt mỉm cười, nhìn xem công tử Tử Tiêu công tử Lăng Tiêu sắc mặt. Trong thành rừng rậm đạo thụ tản ra đạo văn đạo liên bị áp chế, không ngừng rút về, mà ở ngoài thành, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh giống như là khôi phục đồng dạng, Tần Mục 3,5 tỷ năm qua lạc ấn tổ đình, đem tổ đình luyện hóa thành bảo, theo những thánh địa này trở về, toàn bộ tổ đình bị luyện thành một thể, triệt để biến thành một tòa không cách nào tưởng tượng trọng bảo, trọng khí, trấn áp hết thảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có xuất hiện thất kinh thần thái, hiển nhiên đối với tổ đình lần này biến hóa sớm có đoán trước, để Tần Mục có chút thất vọng. Lão Thất, vô luận ngươi đem tổ đình luyện đến như thế nào vững chắc, cũng là qua không được phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, nhưng là Ngọc Kinh Thành lại có thể. Công tử Lăng Tiêu nhắc nhở, ngươi muốn đem tổ đình luyện thành trọng bảo, tới áp chế Ngọc Kinh Thành, chỉ là người si nói mộng. Hắn không phải không có lý, tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng không phải là một ngày xây thành. Tòa thần thành này có thể nói là từ kỷ thứ hai thời điểm Di La, cung chủ nhân liền bắt đầu luyện chế. Kết quả tại kỷ thứ hai trong phá diệt kiếp thất bại, Tần Mục lần thứ nhất đi Di La cung lúc còn gặp được Ngọc Kinh Thành di tích. Đằng sau mỗi một kỷ, Di La cung đều sẽ nếm thử tại trên cơ sở phế tích trùng luyện Ngọc Kinh Thành, kỳ vọng có thể làm cho Ngọc Kinh Thành gánh chịu lấy tất cả sinh linh bình an vượt qua phá diệt kiếp, cùng sáng sinh kiếp, đi vào kỷ tiếp theo. Nhưng mà, đằng sau mỗi một kỷ, Di La cung đều là lấy thất bại mà kết thúc. Thẳng đến kỳ thứ 15, kỳ thứ 16 lúc, Ngọc Kinh Thành cách cục mới xác định được, tòa thần thành này rốt cục có thể vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Tiếc nuối duy nhất là, thần thành mặc dù có thể vượt qua phá diệt cùng sáng sinh đại kiếp, nhưng là người trong thành lại không kháng nổi sáng sinh kiếp, đối mặt sáng sinh kiếp hay là sẽ chết thảm trọng, bởi vậy tổ đình Ngọc Kinh Thành thủy chung vẫn là cái sản phẩm thất bại. Lời tuy như vậy, tổ đình Ngọc Kinh Thành vẫn như cũ là vĩ đại nhất tạo vật, Tần Mục đem tổ đình luyện chế thành kỳ thứ 17 mạnh nhất thần khí. Nhưng so sánh tổ đình Ngọc Kinh Thành tới nói, vẫn là phải kém rất nhiều. Tần Mục mỉm cười nói, Ngọc Kinh Thành được luyện chế đi ra, là vì độ kiếp, kỳ đặc tính là nhằm vào phá diệt sáng sinh hai loại đại kiếp, tòa thần thành này cũng không sở trường công kích. Mà tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh bị ta luyện chế ra đến, vì công kích cùng phong ấn. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cả hai công dụng khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Công tử Tử Tiêu đạm mạc nói, Lão Thất, ngươi biết vì sao lần trước chúng ta sẽ đáp ứng ngươi? Lặng chờ ngươi diệt trừ Vô Nhai cùng Nhị Tỷ sao? Chính là bởi vì chúng ta đối với ngươi hết thảy đều như lòng bàn tay. Ngươi phong ấn tổ đình, luyện hóa tổ đình là bảo, chuyện này chúng ta sao lại không rõ ràng? Nhưng mà theo Ngọc Kinh Thành giáng lâm, ngươi hết thảy cố gắng hoàn toàn uổng phí, đều là uổng công. Ngươi phong ấn, ngươi tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, ngươi dưới trướng mấy ngàn kẻ thành đạo, Di La cung chưa bao giờ quan tâm qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, vừa nhìn về phía tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh bốn vách tường. Thản nhiên nói, chỉ cần Ngọc Kinh Thành giáng lâm, người bất luận cái gì cố gắng, đều trở nên cực kỳ buồn cười. Người phong ấn, sẽ bị Ngọc Kinh Thành tùy tiện đánh xuyên, người Hỗn Nguyên đỉnh, sẽ bị Ngọc Kinh Thành đâm đến nát như, người Lục Đạo Thiên Luân, Vũ Trụ Hồng Trung, tại Ngọc Kinh Thành trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Ngọc Kinh Thành, vượt ngang 16 cái kỷ vũ trụ, vượt ngang 16 đạo hỗn độn trường hà, nó gánh chịu không phải chúng ta, mà là qua lại 16 cái kỷ vũ trụ, dài đến vạn ức năm lịch sử cùng văn minh. Hắn thu hồi ánh mắt, mí mắt rủ xuống, nó nặng nề, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, hai vị sư huynh mời ta đến đây, chính là khoe Ngọc Kinh Thành to lớn cùng tráng lệ sao? Công tử Lăng Tiêu lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Ngươi ta dù sao cũng là sư huynh đệ, sư xuất đồng môn, không phải thường nhân có thể so sánh. Sư đệ, trận chiến này ngươi nếu là bại, ta cùng Lão Tư sẽ không làm khó ngươi Duyên Khang, ngươi đại khái có thể yên tâm. Tần Mục nghiêm nghị nói, hai vị sư huynh khí lượng rộng lớn, khiến cho người khâm phục. Không phải khí lượng rộng lớn. Công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói, là bởi vì sau trận chiến này, sư đệ làm kẻ thất bại sẽ bị chúng ta đánh về quá khứ, mà Duyên Khang 3,5 tỷ năm tích lũy kẻ thành đạo, cũng đều sẽ chôn vùi trong trận chiến này, Duyên Khang sẽ không gượng dậy nổi, Duyên Khang biến pháp cũng là ảo ảnh trong mơ, không còn có uy hiếp được Ngọc Kinh Thành thực lực. Lúc này bỏ mặc bọn hắn, cũng không phải là rộng lượng. Công tử Tử Tiêu tiếp lời nói, sư đệ tru sát Vô Nhai, diệt trừ nhị tỷ, dẹp yên Vô Nhai lão nhân thế lực, cho dù ta Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo giáng lâm, vũ trụ này gánh vác cũng không có vì vậy mà gia tăng. Bởi vậy Ngọc Kinh Thành giáng lâm cũng sẽ không rút ngắn kỳ thứ 17 tuổi thọ, chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu như thế nào tiêu trừ phá diệt kiếp, làm sao vượt qua sáng sinh kiếp. Mà lại lão thất ngươi trở lại quá khứ, Duyên Khang kẻ thành đạo thân tử đạo tiêu, đem năng lượng trả lại cho thiên địa, cũng sẽ kéo dài kỷ nguyên này tuổi thọ. Công tử Lăng Tiêu mỉm cười nói, lão thất, ngươi diệt trừ nhị tỷ cùng Vô Nhai, hai cường địch có thể uy hiếp được Ngọc Kinh Thành này, để Ngọc Kinh Thành có thể giáng lâm, đối với Di La Cung cống hiến thậm chí càng vượt qua chúng ta hai vị này sư huynh. Ngu huynh hổ thẹn. Tần Mục nhíu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, hai vị sư huynh đã bắt đầu học tập ta công tâm thuật. Xem ra hai vị sư huynh tại trong 3,5 tỷ năm đối chọi này, đối với ta càng ngày càng hiểu rõ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Công tử Lăng Tiêu nói, Ngọc Kinh Thành nội tình bày ở nơi này, không cần công tâm. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta lời nói thật đối với sư đệ ngươi tới nói là công tâm. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, nói, đã như vậy liền xem hư thực. Công tử Lăng Tiêu từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện đứng dậy, cười nói, tốt, vậy liền xem hư thực. Công tử Tử Tiêu cũng đứng dậy, nói, đưa sư đệ. Tần Mục vội vàng nói, hai vị sư huynh dừng bước. Hai vị công tử đưa tiễn, Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Di La Cung 56 vị điện chủ cùng 18,000 vị kẻ thành đạo đội ngũ chỉnh tề, đi theo hai vị công tử sau lưng đưa tiễn. Tần Mục đi vào Ngọc Kinh Thành trước cửa, quay người mỉm cười nói, chư vị dừng bước. Vậy liền không tiễn. Công tử Tử Tiêu nói. Tần Mục phất phất tay, từ biệt nói, không cần tiễn nữa, mời trở về đi. Nói đi, trở lại trên độ thế kim thuyền. Trên kim thuyền, đám người đang chờ hỏi thăm, Tần Mục sắc mặt trầm xuống, miệng ra đạo ngữ. Chất chứa đại đạo ảo diệu, đạo âm ở trong tổ đình vừa đi vừa về chấn động, Di La Cung, mục nát chi địa, Ngọc Kinh Thành chúng, hạng người mục nát, tai họa 16 kỳ nguyên, điều khiển chúng sinh, xem chúng sinh tính mệnh là đồ chơi, thương sinh chết vì tai nạn vô số, Di La Cung chi tội, tội lỗi chồng chất, Ngọc Kinh Thành chúng trên tay chi huyết, thiên hà khó tẩy. Nay Di La Cung Ngọc Kinh Thành chúng giáng lâm, tai họa kỳ thứ 17, vì lê dân là chúng sinh, chúng ta thẹn là kỳ thứ 17 người thành đạo, nên thề sống chết thảo phạt chi. Hắn vừa mới nói xong, giữa thiên địa đạo âm chấn động không dứt, trong toàn bộ tổ đình bên trong chứa đại đạo vì đó sôi trào, tổ đình hỗn nguyên đỉnh bốn vách tường cùng mặt đất, sơn hà địa lý không ngừng chuyển biến, rung động ầm ầm, Tần Mục 3,5 tỷ năm luyện bảo, hỗn nguyên đỉnh uy năng bị thôi phát đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp đại đạo lực lượng hướng Ngọc Kinh Thành ầm vang đè xuống. Hỗn nguyên đỉnh đại đạo mắt trần có thể thấy, hóa thành vô số đạo hào quang, tạo thành đạo quang tạo thành hào quang chi hải. Chiều đầu phun trào, từ bốn phương tám hướng thẳng đến Ngọc Kinh Thành mà đến. Mênh mông đạo âm oanh minh, trong hào quang vô số đạo văn đạo liên xen lẫn, lộng lẫy rực rỡ, giống như là mộng cảnh đồng dạng, nhưng mà trong sự mỹ lệ này lại mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố rung động, cho dù là kẻ thành đạo, cho dù là điện chủ, đối mặt loại bảo vật hung hãn này uy năng, cũng cảm thấy đạo quả đạo tâm không ngừng run rẩy. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, thân hình thoát một cái, hóa thành ba đầu sáu tay mở ra, trong hỗn độn hải hỗn độn thạch luyện liền lục đạo thiên luân ầm vang vận chuyển hướng Ngọc Kinh Thành đè xuống. Cùng lúc đó hỗn độn hải sôi trào cũng tại hướng Ngọc Kinh Thành ép đi. Giờ khắc này tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng, lục đạo thiên luân đạo uy, hỗn độn hải trọng lượng một phát hướng Ngọc Kinh Thành dũng mãnh lao tới. Trên độ thế kim thuyền, Khai Hoàng, Lam Ngự Điền bọn người tai nghe đến đạo âm như là tiếng thủy triều bành trướng, tổ đình hỗn nguyên đỉnh quang mang đã đem bọn hắn bao phủ, hào quang mênh mông kia đối bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Trải qua bọn hắn đại la thiên lúc, vậy mà đem trong đại la thiên của bọn hắn tích chứa đại đạo kích phát, càng thêm lớn mạnh tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy lực. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh Thành trong Lăng Tiêu Bảo Điện, một cây đạo thương bay ra, đốt một tiếng cắm ở tổ đình Ngọc Kinh Thành trung tâm. Ông, đạo thương chỉ một thoáng trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng thô, phảng phất một cây chèo chống thiên địa càn khôn trụ lớn, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến tiếng vang, đạo thương đầu trên cắm vào hỗn độn hải, phảng phất định hải trụ lớn. Đem hỗn độn hải chống lên, đạo thương bị ép tới uốn lượn, đạo thương bốn phía, vô số hồng mông phù văn tràn ra, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, quay chung quanh đạo thương này điên cuồng xoay tròn, nhưng mà hỗn độn hải cũng bởi vậy không cách nào rơi xuống. Công tử Tử Tiêu ống tay áo phất một cái, cổ cầm không người tự đạn, hướng trên không bay đi, tiếng đàn hóa thành đại thiên la thiên, đem lục đạo thiên luân ngăn trở, để lục đạo thiên luân uy năng không cách nào rơi vào Ngọc Kinh Thành. Oanh! Tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, hào quang thủy triều một phát đập trên Ngọc Kinh Thành, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng mà tổ đình Ngọc Kinh Thành lại tại trong trùng kích lù lù bất động. Trong thành, rừng rậm đạo thụ tựa như bị gió lốc thổi qua, từng cây đạo thụ cành lá múa may theo gió, nhưng không có bất luận cái gì một gốc đạo thụ bị hao tổn. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, tòa Ngọc Kinh Thành này tiếp nhận vũ trụ đại phá diệt, sáng sinh đại kiếp, chưa hoàn toàn phủ xuống thời giờ còn có thể bị công phá, nhưng là hoàn toàn giáng lâm đằng sau, liền bền vững không thể gãy. Hô, lục đạo thiên luân từ trên không bay tới, Tần Mục lăng không phiêu khởi, chân đạp hư không hướng Ngọc Kinh Thành đi đến, lục đạo thiên luân lập tức đem hắn vờn quanh ở trung ương, sáu đạo hỗn độn thạch, tạo dựng mà thành to lớn luân hồi quay chung quanh hắn gào thét chuyển động, càng ngày càng khổng lồ. Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước đi ra kim thuyền, bước chân rơi xuống, đi đến trên một đạo luân hồi, hắn đạo cảnh 40 trọng thiên toàn bộ trải rộng ra, kiếm đạo chí cao thánh điện tọa lạc tại 40 trọng kiếm đạo chư thiên chỗ cao nhất, tại lục đạo luân hồi chiếu sáng rạng rỡ. Lam Ngự Điền cũng đi đến một đạo luân hồi, tổ đình đạo cảnh trải rộng ra, thế giới thụ đứng vững, cũng có một tòa bảo điện tọa lạc. Trên kim thuyền, Hư Sinh Hoa, Tần Phượng Thanh, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn bọn người nhao nhao đi đến lục đạo thiên luân. Đi vào lục đạo luân hồi này chính phản các mặt, đem chính mình đạo cảnh trải rộng ra, Đại La Thiên treo lên, thế giới thụ cắm rễ trong tổ đình Đại La Thiên, ngũ thái bảo vệ. Oanh! Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích theo nhau mà tới, từ lục đạo thiên luân bên cạnh trải qua, công hướng Ngọc Kinh Thành, đại đạo hào quang cơ hồ đem tòa thần thành cổ lão này bao phủ. Toàn bộ tổ đình, từng đạo dãy núi hoặc là rơi xuống, hoặc là hở ra, giang hà hoặc là biến mất, hoặc là xuất hiện, không ngừng cải biến sơn hà địa lý. Cải biến tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh đại đạo kết cấu. Nhật nguyệt tinh thần, đại dương mênh mông, trở nên không gì sánh được sáng tỏ, hồng mông phù văn từ tổ đình các nơi sáng lên, để tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh lấy các loại đạo pháp khác nhau đến tiến công Ngọc Kinh Thành, ý đồ tìm ra Ngọc Kinh Thành sơ hở. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đám người trong tổ đình thần tàng, tứ thiên môn, giao chỉ giao đài, thiên hải, thiên hà các loại thánh địa không ngừng sáng lên, cùng trong tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh những địa lý này hòa lẫn. Tần Mục một người khó mà đem tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng là đạt được bọn hắn 3.000 kẻ thành đạo pháp lực duy trì, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy lực uy năng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Oanh! Lục đạo thiên luân nương theo lấy tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh hào quang ba động, cắt về phía Ngọc Kinh Thành cửa thành. Ngọc Kinh Thành cửa thành thành lâu kịch liệt chấn động, nhưng mà lại không có bị phá vỡ. Oanh! Lại là một lần va chạm kịch liệt truyền đến, Ngọc Kinh Thành hay là không phá, Tần Mục trong mắt một mảnh hỗn độn. Đột nhiên sau lưng hỗn độn điện bay lên, ầm vang vọt tới Ngọc Kinh Thành, lục đạo thiên luân cùng tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh công kích đồng thời bay tới. Oanh! Ngọc Kinh Thành cửa thành vỡ ra, thành lâu xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, nhưng mà lại hay là không phá, nhưng vào lúc này, hỗn độn điện treo trước vũ trụ hồng trung kia cạch một tiếng vang vọng, sáng sinh kiếp uy năng phun ra ngoài đụng trên Ngọc Kinh Thành. Vũ trụ hồng trung ngược lại co vào, hóa thành phá diệt kiếp uy năng lại lần nữa oanh kích Ngọc Kinh Thành, cùng một thời gian Tần Mục lấy tay rút ra hỗn độn kiếm. Đồng thời một kiếm đâm ra, soạt, thành lâu vỡ tan, hướng về sau bay ngược mà đi, đánh tới hướng trong thành rừng rậm đạo thụ. Kỷ thứ 15, kỷ thứ 16 phá diệt kiếp cũng vô pháp phá vỡ tổ đình Ngọc Kinh Thành, lần thứ nhất bị công phá. Thành lâu gào thét, đang muốn đụng trên rừng rậm đạo thụ, đột nhiên một cái đại thủ dò tới, công tử Tử Tiêu ánh mắt chớp động, đưa tay nâng tòa thành lâu này. Cửa thành lốp bốp sụp đổ, to lớn lục đạo thiên luân nghiền nát cửa thành, Tần Mục đứng tại thiên luân trung tâm, lăng không đi vào trong thành. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, uy năng từ Ngọc Kinh Thành sụp đổ chỗ cửa thành gào thét xông vào trong thành, uy lực mênh mông, những nơi đi qua giống như dễ như trở bàn tay phá hủy Ngọc Kinh Thành kiến trúc. Trong thành, từng vị kẻ thành đạo cùng điện chủ tiến lên, thôi động đạo quả, hơn 2 vạn mai đạo quả lơ lửng, đem Hỗn Nguyên đỉnh uy năng định trụ. Từng tòa bảo điện canh giữ ở phía trước, 56 vị điện chủ thân thể đứng thẳng. Đột nhiên, tổ đình tại kịch liệt thu nhỏ. 3,5 tỷ năm qua, tổ đình đã thu nhỏ đến lúc đầu 1%. Mà bây giờ tổ đình vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh 4 vách tường không ngừng hướng trung tâm đè ép, sông núi địa lý đang nhanh chóng co vào, dần dần trở nên tú chân, để đại đỉnh này uy lực càng ngày càng tập trung, uy năng càng ngày càng mạnh. Ngọc Kinh Thành 4 bề tường thành hàng rào, bị chấn động đến không ngừng mềm nhũn, ẩn ẩn có toàn diện tan rã xu thế. Công tử Tử Tiêu đưa tay, từ trong cổ cầm rút ra đạo kiếm của chính mình, sắc mặt bình tĩnh nhìn lục đạo thiên luân trung ương Tần Mục. Tần Mục cất bước đi tới, trên lục đạo thiên luân 3.000 duyên khang kẻ thành đạo đạo binh bay múa, thần thông bắn ra 4 phía, công hướng Ngọc Kinh Thành thiên cung vạn điện, phải phối hợp tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng, đem tòa thần thành phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, cũng vô pháp phá hủy này san thành bình địa. Lục đạo thiên luân lấy Tần Mục làm trung tâm xoay tròn, hình thành một trận thế cổ quái, đứng trên lục đạo thiên luân,

Trong hỗn độn vũ khí, những thân ảnh cổ quái cao lớn kia như là mây khói theo kiếm quang tán đi. Tam sư huynh, đây cũng là ngươi tránh thoát trận sáng sinh kiếp khai thiên tích địa kia, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Tần Mục đạo âm nổ vang, kiếm quang nghênh tiếp công tử Lăng Tiêu đâm tới đạo thương. Đạo thương chu vi quấn đạo thương xoay tròn ngâm sướng đầy trời thần ma nhao nhao sụp đổ. Răng rắc, đạo thương bị chém đứt, phá toái, hóa thành thuần túy năng lượng căng phồng lên đến, lập tức ở trong quang mang của sáng thế kinh lịch tiên thiên ngũ thái biến hóa. Công tử Lăng Tiêu lui lại tốc độ cực nhanh, nhưng mà vũ trụ kia tốc độ mở càng nhanh, rất nhanh đuổi kịp hắn, đem hắn thôn phệ bao phủ. Trong quang mang của sáng thế kia, công tử Lăng Tiêu nhớ tới mình tại trong sáng sinh kiếp của kỳ thứ 17 đào vong một màn kia. Vô số cái chính mình ra sức đâm ra một kích mạnh nhất, xông phá từng cái vô cùng quỷ dị không gian phóng tới hư không nơi vứt rác. Khi đó, vô số cái chính mình ở trong sáng sinh kiếp phá diệt, duy chỉ chính mình xông phá sáng sinh kiếp kiếp quang, nhục thể của hắn ở trong kiếp quang phá toái, đạo thương bốc lên, cùng hắn đầu lâu xông vào trong nơi vứt rác. Hắn không biết xông phá sáng sinh kiếp chính mình kia là khi nào chính mình, mà bị hủy diệt chính mình là khi nào chính mình. Khi đó hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sáng sinh kiếp kiếp quang bị hắn để qua sau lưng. Hiện tại, hắn tại Tần Mục Thiên Đô khai thiên thiên trong kiếp quang quay đầu nhìn lại, thấy được sáng sinh kiếp kiếp quang còn tại đuổi theo hắn, đuổi 9,5 tỷ năm. Lúc này kiếp quang đã gần trong gang tấc. Hắn chưa bao giờ đào thoát qua sáng sinh kiếp kiếp quang, chỉ là trốn được xa, sáng sinh kiếp không có đuổi kịp hắn mà thôi. Mà bây giờ, sáng sinh kiếp đã đuổi theo tới. Chỗ khác biệt chính là, sáng sinh kiếp là mượn Tần Mục chi thủ, đem hắn thôn phệ, đem hắn bao phủ, đem hắn xóa đi. Nghĩ đến, trong hư không nơi vứt rác này tất cả mọi người chưa từng tránh thoát sáng sinh kiếp, chỉ là bọn hắn còn chưa bị sáng sinh kiếp đuổi kịp mà thôi. Chờ đến dấu ở nơi này cường giả bị mỗi người bọn họ sáng sinh kiếp đuổi kịp, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến này, bại không tại ta, mà là thiên ý. Công tử Lăng Tiêu đối mặt kiếp quang không thể nào ngăn cản, nhục thể của hắn ở trong kiếp quang phá diệt, nhưng mà hắn lại phồng lên lực lượng cuối cùng, vọt tới Thiên Đô thành di tích. Lấy cuối cùng lực lượng thôi động tòa di tích này vọt tới Phương Tiêm Bia Lâm, hắn nhất định phải vì Di La cung điện chủ cùng những kẻ thành đạo tranh thủ thời gian. Vì Ngọc Kinh thành tranh thủ tiếp tục kéo dài hy vọng. Hắn có thể chết, nhưng Di La cung Lý Niệm muốn bảo tồn lại, lưu truyền xuống dưới. Dù là công không tại ta, dù là thân tử đạo tiêu. Hô, Thiên Đô thành di tích lấy tốc độ nhanh hơn hướng Phương Tiêm Bia Lâm đánh tới, cùng Phương Tiêm Bia Lâm càng ngày càng gần, trong kiếp quang. Công tử Lăng Tiêu nhìn thấy Thiên Đô thành di tích cùng Phương Tiêm Bia Lâm đã gần, trong gang tấc, mà nhục thân đại đạo của hắn gần như hoàn toàn tán đi, tư duy ý thức của hắn cũng ở trong kiếp quang tiêu tán, hắn chỉ còn lại có đầu lâu, trên đầu lâu huyết nhục cũng phi tốc tiêu mất. Rất nhanh, xương sọ của hắn cũng ở trong kiếp quang phân giải, nhưng là hắn lại cảm giác được một tia vui mừng. Khai thiên chúng được thả ra, Di La cung kẻ thành đạo liền có cơ hội sống sót, đây là ta có khả năng làm một chuyện cuối cùng. Luôn có người sẽ nhặt lên Di La cung lý niệm, nhặt lên tư tưởng của ta thay ta tiến lên. Ý thức của hắn chôn vùi, ngay tại chôn vùi trước trong nháy mắt, hắn thấy được Tần Mục hoành thân ngăn tại Thiên Đô thành di tích cùng Phương Tiêm Bia Lâm ở giữa. Hắn nhìn thấy Tần Mục từng sợi tóc nổi lên, vô số đầu cánh tay tung bay, phân biệt ngăn trở Thiên Đô thành di tích cùng Phương Tiêm Bia Lâm, lấy nhục thân của mình đi đối cứng hai đại thánh địa va chạm. Hắn nhìn thấy Tần Mục từng đầu cánh tay tại vô biên lực lượng nghiền ép bên dưới nổ tung, huyết nhục vẩy ra, nhìn thấy Tần Mục bị đè ép đến thổ huyết, nhưng là hắn lại nhìn thấy Tần Mục không ngừng có cánh tay mới sinh ra, liều mạng ngăn trở hai đại thánh địa. Rốt cục, Thiên Đô thành di tích khẽ run lên, dừng lại, mà Phương Tiêm Bia Lâm thì bị Tần Mục lực lượng thôi động, cùng Thiên Đô thành di tích càng ngày càng xa. Mẹ ngươi chứng lão thất. Công tử Lăng Tiêu ý thức động đậy một chút, hoàn toàn chôn vùi. Tần Mục nằm nhoài Phương Tiêm Bia Lâm môn hộ trước, từng ngụm thổ huyết. Ba con mắt trước mắt đen kịt một màu, thật lâu không cách nào nhìn thấy đồ vật. Hắn luyện liền đại đạo cơ hồ bị nghiền ép biết số phá toái, nhục thân càng là thê thảm, khắp nơi đều là vết thương, trong vết thương còn có tàn phá đốt xương đâm xuyên làn da. Qua thật lâu, hắn cảm giác đến có đồ vật gì chảy vào trong miệng, thuận cổ họng chảy xuống, chảy xuôi đến nhục thân nguyên thần các nơi, bổ dưỡng lấy thân thể của hắn. Thương thế của hắn hơi khá hơn một chút, trong ánh mắt có thanh lương chất lỏng nhỏ vào, lại qua một lát, ánh mắt chậm rãi khôi phục. Cảnh sắc trước mắt từ mông lung dần dần trở nên rõ ràng. Tần Mục nhìn thấy vài bóng người, lại qua một lát, mấy bóng người kia trùng điệp cùng một chỗ, là một lão giả bề ngoài xấu xí ngồi tại Phương Tiêm Bia Lâm khung cửa bên cạnh. Tần Mục dãy dụa đứng dậy, hướng lão giả kia chào, Thái Thượng Sư Huynh. Đại công tử Thái Thượng khoát tay áo, nói, Lăng Tiêu chết rồi, Tử Tiêu đạo tâm tàn phá, Di La Cung đã không có chủ tâm cốt. Lão thất, mục đích của ngươi đã đạt đến. Bước kế tiếp. Ngươi là muốn đi Ngọc Kinh Thành, tiêu diệt tất cả kẻ thành đạo cùng điện chủ a. Tần Mục đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, hai khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, hô hô thở hổn hển, hai cánh tay còn tại run rẩy. Đại sư huynh, sinh mệnh loại vật này, so với chúng ta trong tưởng tượng cường tráng, cũng so với chúng ta trong tưởng tượng yếu đuối. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, 3,5 tỷ năm, vẻn vẹn 3,5 tỷ năm, duyên khang biến pháp cũng đã đi đến cuối cùng chỗ. Chúng ta những duyên khang kẻ thành đạo này tại tổ đình đả sinh đả tử, duyên khang không có gian nan khổ cực, lại không tiến bộ động lực. Duyên khang đã không có địch thủ. Ta đã từng thống hận khai hoàng tần nghiệp thành lập vô ưu hương, nhưng duyên khang đang bị chúng ta những kẻ thành đạo này biến thành một vô ưu hương khác, càng lớn vô ưu hương. Hắn gian nan hoạt động một chút vòng eo, xương sống lưng rung động đùng đùng, nói, mà vũ trụ này còn tại sinh trưởng, trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn, chư thiên tại lẫn nhau rời xa, tinh thần cách xa nhau càng ngày càng xa, đây là so phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp càng khủng bố hơn tai kiếp. Duyên khang sẽ ở trong ôn nhu hương, bị từ từ giết chết, chờ đến bọn hắn ý thức được nguy hiểm, bọn hắn đã không cách nào ngăn cản vũ trụ này biến thành hư không. Ta cảm thấy, bọn hắn cần một chút địch nhân đến cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục biến pháp, tiếp tục trở nên cường tráng cường đại. Thái thượng liếc nhìn hắn một cái, nói, cho nên ngươi sẽ lưu lại Di La cung kẻ thành đạo cùng điện chủ, dùng để khích lệ cùng thúc giục bọn hắn tiếp tục đi tới. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, nói, ta cần vì tương lai lưu lại một loại khả năng khác. Có lẽ lão sư lý niệm là đúng đâu. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, ta cũng không có giết Vô Nhai lão nhân, không có giết chết Nhị tỷ Vô Cực. Vạn nhất toàn bộ vũ trụ vô hạn sinh trưởng, bọn hắn có lẽ có thủ đoạn ngăn cản hư không hóa xu thế. Thái thượng nhìn xem hắn, đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi trở về rồi. Tần Mục gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, ta chuẩn bị đi trở về, đi gặp lão sư, đi trở thành Di La cung lão thất, đi tìm nữ nhi của ta. Ta sẽ còn tại quá khứ làm rất nhiều chuyện, thậm chí so ta tại kỷ thứ 17 làm còn nhiều hơn được nhiều. Ta đi tìm tránh cho tương lai đại tịch diệt khả năng. Công tử Thái thượng sắc mặt cổ quái, nói, ngươi trở lại quá khứ, hoàn toàn chính xác sẽ làm rất nhiều chuyện. Ngươi làm sự tình, để cho người ta xem không hiểu. Thấp nhất, ta liền chưa từng có xem hiểu qua. Thanh danh của ngươi sẽ không rất tốt. Ta quen thuộc. Tần Mục lung la lung lay đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười nói, thất công tử hỗn độn, nếu như bị người một chút xem thấu, vẫn xứng được hỗn độn cái danh xưng này. Công tử Thái thượng đứng dậy, nói, ngươi nói ta học lão sư, làm sao cũng học không giống. Học lão sư như thế nhập diệt hóa đạo chết đi, cũng học được rối tinh rối mù. Ta nghĩ ta đại khái là không có giống lão sư như thế đối với tương lai tuyệt vọng. Ta không biết hy vọng này từ đâu mà đến, hiện tại ta đã biết, tia hy vọng này hẳn là xuất từ trên người của ngươi. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nói, ngươi trở lại quá khứ đằng sau, ta sẽ đến kỷ thứ 17 hóa đạo, đem cướp đoạt vũ trụ linh năng linh lực trả lại cho vũ trụ. Nhưng ta cũng sẽ không chết, ta sẽ chuyển thế, tại kỷ thứ 17 chờ ngươi. Tần Mục nhẹ gật đầu. Công tử Thái thượng quay đầu nhìn một chút Phương Tiêm Bia Lâm. Nói, Thái Dịch cùng Khai Thiên chúng, ta sẽ ở hóa đạo trước đó đem bọn hắn đưa trở về, khi ngươi trở lại kỷ thứ 16 lúc, ngươi gặp được bọn hắn. Tần Mục giật mình, mặt giãn ra cười nói, như vậy sư huynh, tương lai gặp lại. Công tử Thái Thượng mỉm cười nói, quá khứ gặp lại.